Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 680. Lại trèo lên tứ ngọn. Chương 680. Lại trèo lên tứ ngọn núi. Lúc này đi rồi hả? Ban thưởng đãi sẽ đi qua lấy. Mọi người tại đây suy nghĩ xuất thần, nhìn qua bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa Lăng Tiên, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Trận đường chi chủ cũng nghi hoặc khó hiểu, hắn đảm nhiệm chức đường chủ vì đã có mấy trăm năm, trải qua trận đường thi đấu cũng đã có vài chục lần rồi, cho tới bây giờ chưa thấy qua như Lăng Tiên như vậy quán quân. Khoan thai đến chậm không nói, coi như bất thường chuyện gì, nhưng là rõ ràng đều đã cầm được lấy quán quân, lại đem thưởng lệ gửi lại, hồ lô này ở bên trong muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy gấp, liền nhận lấy tưởng thưởng thời gian đều không có? Trận đường chi chủ lòng tràn đầy hồ nghi, chợt nhớ tới Lăng Tiên cái kia công nhận ngoại hiệu, không khỏi lẩm bẩm nói. Tiểu tử này, sẽ không phải là đi tham gia khí đường tỉ thí đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền hủy bỏ cái suy đoán này. Bởi vì hắn biết rõ, Lăng Tiên bản thân là được khí đường đệ tử, hơn nữa tứ đường thi đấu đã bắt đầu hồi lâu, khí đường thi đấu đã chấm dứt. Nói cách khác, hắn nếu là đi tham gia đại so, cái kia kế tiếp địa điểm không phải đan đường, là được tứ ngọn núi. Lúc này, đan đường thi đấu cần phải sớm đã chấm dứt, dù sao đám kia luyện đan đều rất đơn giản. Trận đường chi chủ trầm ngâm một chút, nói: Xem tiểu tử này cảnh tượng vội vàng, hẳn là ý định tham gia tứ đường thi đấu, mà đan khí hai đường thi đấu cần phải sớm đã chấm dứt. Cũng liền nói là, hắn kế tiếp địa điểm hẳn là tứ ngọn núi. Nói như vậy lấy, hắn bật cười lắc đầu cảm thấy có vài phần hoang đường. Tuy nói tại khóa trước tứ đường thi đấu ở trên, không thiếu cái loại này tham gia hai đường thậm chí nhiều hơn tỷ thí người. Nhưng là có thể đồng thời tại hai đường đã ngoài lấy được thành tích người, nhưng lại liêu liêu không có mấy. Cho nên, hắn không cho rằng Lăng Tiên sẽ nhàm chán như vậy. Chỉ là hắn tuy nhiên cảm thấy hoang đường, nhưng trong lòng nhưng lại có vài phần tin tưởng cái suy đoán này, điều này làm cho không khỏi mất cười một tiếng. Chẳng lẽ nói suy đoán của mình đúng, Tiên Lăng chân ý định đi tham gia tứ ngọn núi thi đấu? Trận đường chi chủ nhíu mày, lập tức cười nhẹ nói. Cũng thế, đi xem chẳng phải sẽ biết. Vừa vặn thuận tiện đi xem tứ ngọn núi thế hệ này, xảy ra điều gì chính là hình thức thiên kiêu. Vừa nói, thân hình hắn lói lên, biến mất ở lấy trong tầng mây. Mà đang ở hắn rời đi chi tế, mọi người tại đây cũng nhao nhao hướng phía tứ ngọn núi phương hướng bay đi. Bởi vì mỗi một lần tứ đường thi đấu, tứ ngọn núi luôn người cuối cùng mới kết thúc. Đây cũng chính là nói, bọn hắn như là lập tức tiến đến, mới có thể chứng kiến đặc sắc nhất quán quân tranh đoạt chiến. Cùng lúc đó, khí đan hai đường cũng nhao nhao chạy tới tứ ngọn núi, ý định tận mắt nhìn thấy cái kia một hồi đặc sắc nhất thu quan cuộc chiến. Thượng Thanh Tông cùng sở hữu tứ ngọn núi ba đường thứ hai không cần nói nhiều. Người phía trước theo thứ tự là Đạo Phong, Thần Phong, Chiến Ngọn Núi cùng với cuối cùng Thánh Ngọn Núi. Trong đó, dùng Đạo Phong thực lực mạnh nhất, Thánh Ngọn Núi kém nhất. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói, bất luận cái gì nhất phong thực lực phóng tới ngoại giới đều được cho là nhất lưu thế lực. Vì vậy, Thượng Thanh Tông mới có thể đứng hàng Tam Tông một trong quân lâm toàn bộ Nhạc Châu. Mà làm là Thượng Thanh Tông căn cơ một trong tứ ngọn núi tự nhiên là trọng yếu nhất, những thứ không nói khác, riêng nói hắn môn hạ đệ tử, liền tính bằng đơn vị hàng nghìn. Dù là chỉ là nhất phong đệ con, cũng viễn siêu ba đường chung vào một chỗ tổng hợp lại. Không có xử lý công pháp, tại như vậy một cách dùng thực lực vi tôn thế giới, tu luyện tổng là trọng yếu nhất. Hơn nữa, tương đối ba loại phó chức nghiệp mà thôi, tu hành cánh cửa khá thấp, cho nên đại đa số nhập môn đệ tử đều chọn gia nhập tứ ngọn núi. Kể từ đó, tứ ngọn núi thi đấu là được tiết mục chính. Bởi vì người dự thi quá nhiều, cho nên theo buổi sáng bắt đầu đến hiện tại, tứ ngọn núi thi đấu cũng không có chấm dứt, vẫn như cũ là như hỏa như đồ tiến hành. Giờ phút này đã là buổi chiều, cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt hướng tây nghiêng, tản mát ra hào quang cũng không còn có như vậy chướng mắt. Trên đất trống, xúc lập 10 tòa lôi đài, do có thể hấp thu pháp lực kỳ thạch dựng mà thành. Mỗi một tòa trên lôi đài đều đứng đấy hai đạo thân ảnh, hoặc là vừa mới bắt đầu quyết đấu, hoặc là đã khai chiến, đang kịch liệt triển khai so đấu. Cái kia từng đạo không tầm thường khí thế khuyết tán ra, chấn đắc lôi đài phát run, tứ giá phải sợ hãi. May mắn, lôi đài có thể hấp thu pháp lực, hơn nữa thiết trí lấy ngăn cách pháp lực trận pháp. Bằng không thì chắc hẳn cái này 10 tòa lôi đài sớm đã bị phá hủy không còn chút nào. Phía trên võ đài, tứ đạo thân ảnh xếp bằng ở trong hư không, như núi lớn trầm trọng, tản mát ra như vực sâu biển lớn khí tức. Đúng là tứ ngọn núi chi chủ. Lôi đài phía dưới thì là rậm rạp chẳng chịt bóng người, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đen kịt, coi như là xưng một câu người ta tấp nập, cũng không quá đáng chút nào. Những người này có tứ ngọn núi đệ tử, cũng có trận khí đan ba đường đệ tử, còn có thật nhiều bị loại bỏ tuyển thủ dự thi, đều là vì chứng kiến quán quân mà đến. Lăng Tiên cũng ở trong đó. Từ lúc nửa canh giờ trước khi, hắn cũng đã chạy tới nơi đây, sở dĩ không có lập tức dự thi, là vì cảm thấy quá mức phiền toái. Dù sao, nếu là hắn hiện tại lên đài, cái kia thế tất nhiên phải đi qua rất nhiều cuộc chiến đấu. Bởi vậy, hắn ý định tại trận chung kết thời điểm lại tham gia trận đấu. Dù sao, tứ đường thi đấu không giới hạn chế dự thi thời gian, chỉ cần phù hợp điều kiện, thật sao thời gian tham gia đều giống nhau. Kiên nhẫn chờ đợi đi, đợi đến lúc phân ra cuối cùng người thắng lúc, ta lại đi lên khiêu chiến. Lăng Tiên bình tĩnh đứng ở trong đám người, một vừa thưởng thức lôi trên đài chiến đấu, một bên cùng đợi quyết tái đã đến. Giờ phút này trải qua hai quyết đấu, nặng nề sàng chọn. Vốn là hơn vạn tên người dự thi, đã tại loại này tàn khốc đào thải ở bên trong, giảm mạnh đã đến vài trăm người. Không hề nghi ngờ, những mọi người này là tinh anh có thể tại hai trong quyết đấu chống đỡ đến bây giờ, đã đủ để đã chứng minh bọn họ thực lực. Có lẽ đặt ở nhân tài đông đúc Thượng Thanh Tông không coi vào đâu, nhưng là cầm đến ngoại giới tuyệt đối tính được là tiểu thiên tài rồi. Đây cũng không phải là thiên tài không bao nhiêu tiền, mà là miệng người số đếm nhiều lắm. Đơn cử đơn giản ví dụ, bình thường thiên tài đại khái là một vạn người bên trong ra một cái, mà toàn bộ Nhạc Châu có bao nhiêu người. Không ai tính toán qua, nhưng là ít nhất cũng có 1 tỷ. Để tại khổng lồ như vậy nhân khẩu số đếm ở bên trong tự nhiên cũng liền coi như là bình thường rồi. Mà ở những tiểu thiên tài này ở bên trong lại dùng 4 người nhất diệu mắt, đó chính là tứ ngọn núi 10 năm qua đệ tử ưu tú nhất. Mấy người kia từng cách đều có được trúc cơ tu vi đỉnh phong, chiến lực càng là viễn siêu cùng giai, mặc dù chưa nói tới là cùng giai vô địch cũng không khác nhau lắm rồi. Bọn hắn mỗi một lần cùng người quyết đấu, hoặc là đối thủ chủ động nhận thua, hoặc là được một chiêu đánh bay đối thủ, có thể nói là cường hãn không hợp thói thường. Nhất là đạo phong truyền nhân Lãnh Phong càng là cực sự cường hãn, bị cho rằng là quán quân có lực nhất tranh đoạt người. Mà khi theo thời gian đưa đẩy, hắn đánh bại càng ngày càng nhiều về sau, hắn cường hãn liền càng thêm trực quan bạo lộ tại người trước. Cũng làm cho tất cả mọi người đều càng phát ra nhận định, hắn liền là cuối cùng quán quân. Không có xử lý công pháp, hắn quá cường đại. Tuy nói tu vi chỉ là trúc cơ đỉnh phong, nhưng cũng đã sơ bộ dưỡng thành vô địch xu thế, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có một cổ tông sư khí độ. So ra, mặt khác 3 đỉnh truyền nhân liền phải kém hơn không ít. Tuy nhiên 3 người bọn hắn cũng coi như cường đại. Phóng nhãn cả Thanh Tông cùng giai bên trong khó tìm địch thủ. Nhưng mà so về có vô địch xu thế Lãnh Phong, liền phải kém hơn vài phần rồi. Điều này làm cho những người xem náo nhiệt kia càng phát ra kiên định, ngoại trừ Lãnh Phong, không người nào có thể đoạt được tứ ngọn núi thi đấu cao nhất vinh dự. Mà khi so đấu đến cuối cùng giai đoạn, người này tỷ số thắng càng rõ ràng, chỉ kém trận chiến cuối cùng là được vấn đỉnh quán quân. Trận chiến cuối cùng đối thủ của hắn chính là thần ngọn núi 10 năm qua mạnh nhất đệ tử, thực lực thập phần cường hãn. Bất quá, Người này cuối cùng là chỗ thua kém thêm vài phần, đang quyết đấu lấy hơn 10 chiêu về sau, liền bị Lãnh Phong đánh rớt dưới đài. Điều này làm cho Thần Phong chi chủ khe khẽ thở dài, cũng làm cho hiện trường triệt để sôi trào. Ha ha, quả nhiên là lạnh ngọn núi thắng, ta liền nói hắn tất nhiên sẽ đoạt được quán quân. Nói láo. Đánh sắm, đó là ngươi nói. Ở đây có người nào thì không cho là như vậy hay sao? Đúng vậy a, tuy nói ta là chiến phong đệ con, bất quá ta từ vừa mới bắt đầu cũng là coi được lạnh đỉnh. Dù sao thực lực của hắn quá cường đại, cũng không quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Mặt khác ba ngọn núi truyền nhân cũng coi như cường hãn, nhưng là với hắn so với, không thể nghi ngờ là phải kém hơn rất nhiều a. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng than thở lạnh đỉnh cường hãn. Giữa không trung cái kia tứ vị đại nhân vật cũng đối với hắn vui lòng ca ngợi. Đạo Phong ngược lại là thu lấy một cái đệ tử giỏi, xem người này chiến lực, sợ là cách trúc cơ vô địch không xa. Thánh ngọn núi chi chủ cảm khái thở dài. Chiến ngọn núi chi chủ mặt lộ vẻ tán thưởng, nói. Đúng vậy a, người này chiến lực xác thực không tầm thường, hơn nữa đã trải qua sơ bộ dưỡng thành vô địch xu thế. Cho dù so về ta của năm đó đến, cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi đây là đang khoa trương Lãnh Phong, hay là đang dơ lên cao chính mình? Thần Phong chi chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đem ánh mắt rời về phía trên lôi đài Lãnh Phong, tán thán nói. Kẻ này xác thực cường hãn, hơn nữa hắn ở đây trúc cơ cảnh tựa hồ nhưng có tiềm lực, như là đào móc hạ xuống, nói không chừng có thể đạt tới cực cảnh. Tuy nói bọn hắn ba đỉnh truyền nhân đều thua ở lấy Lãnh Phong trên tay, bất quá bọn hắn là bực nào tâm tính, há lại sẽ tại chút chuyện nhỏ này trên có sở câu oán hận. Khoảng cách trúc cơ vô địch còn kém xa lắm, còn cực cảnh, hắn ngược lại là có khả năng đạt tới. Đạo Phong chi chủ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mặc dù nhưng bình thản, nhưng lại khó nén vui sướng ý. Có thể thấy được, hắn đối với Lãnh Phong người đệ tử này rất hài lòng. Cái này là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ. Thánh ngọn núi chi chủ trêu vẹo một câu, cười nói. Tốt rồi, nếu là ngươi nói Phong để con được quán quân, vậy liền do ngươi tuyên bố đi. Được. Đạo Phong chi chủ cười nhẹ một tiếng, lập tức vươn người đứng dậy, giống như cự nhân thẳng tắp lưng cao lớn và to lớn cao ngạo. Mà theo hắn ngồi thẳng lên, một cổ lớn lao uy áp minh mông đáng đáng uy áp toàn trường. Những vốn là kia vẫn còn hưng phấn thảo luận người lập tức ngậm miệng lại, chỉ cảm thấy trên lưng phảng phất có một tòa cao vạn trượng ngọn núi, ngay cả thở tức đều có vài phần khó khăn. Yên lặng. Đạo Phong chi chủ nhàn nhạt mở miệng, có mạc đại uy nghiêm hai con ngươi nhìn quét toàn trường, mỗi người đều không tự chủ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Đến một lần là bởi vì hắn thực lực khủng bố, thứ hai là được bởi vì hắn gần với thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo chân nhân địa vị. Gặp hiện trường dần dần yên tĩnh trở lại, Đạo Phong chi chủ thỏa mãn cười một tiếng, cất cao giọng nói. Hiện tại ta tuyên bố, lần này tứ ngọn núi thi đấu quán quân là được. Hắn lời còn chưa nói hết, phía dưới trong đám người chợt truyền đến một đạo tiếng cười trong trẻo, lại để cho hiện trường tất cả mọi người chịu một giật mình. Xin chờ một chút, ta còn không có dự thi. Thoại âm rơi xuống, lập tức lại để cho mọi người tại đây sửng sốt, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy người nói chuyện là một cái nam tử mặc áo trắng, nhìn về phía trên thì ra là 17-18 tuổi, bề ngoài hết sức bình thường, bất quá khí chất nhưng lại càng không tầm thường. Đúng là Lăng Tiên. Đã chỉ còn lại có nhất sau một người, cái kia hắn tự nhiên là muốn dự thi, bằng không thì quán quân có thể liền không có duyên với hắn rồi. Mà khi mọi người tại đây thấy rõ hắn tướng mạo về sau, lập tức lâm vào ngốc trẻ chi bên trong. Lập tức bọn hắn liền nhằm vào Lăng Tiên thân phận triển khai một vòng thập phần kịch liệt tranh giành. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Hỗn loạn tình huống. Chương 681. Hỗn loạn tình huống. Lúc này mặt trời sắp lặn, đã là trạng vạng tối. Trên đất trống, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cũng không phải bởi vì hắn dám ngắt lời nói ngọn núi đứng đầu, cũng không phải là bởi vì hắn đuổi ở phía sau dự thi, mà là nhận ra thân phận của hắn. Phải biết, những xem náo nhiệt này tu sĩ có một bán, là tới từ ở trận khí đan ba đường đệ tử. Mà bọn hắn trước khi tới, nhưng đều quan sát riêng phần mình đường khẩu thi đấu, tự nhiên là đối với Lăng Tiên không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Dù sao, nhưng hắn là đoạt được quán quân, hơn nữa quá trình hết sức kinh người. Kể từ đó, sao có thể không đem bộ dáng của hắn một mực nhớ ở trong lòng. Cho nên, đem làm ba đường đệ tử nhận ra hắn về sau, lập tức phát ra từng tiếng kinh hô. Đây không phải Tiên Lăng sao, ta khí đường thi đấu quán quân à. Chớ trêu Tiên Lăng, hắn rõ ràng chính là ta đan đường quán quân, tại sao có thể là ngươi khí đường hay sao? Các ngươi mới được là đừng nói giỡn, biết rõ Tiên Lăng là ai không? Nhưng hắn là ta trận đường quán quân, tại thi đấu bên trong dùng thực lực mang tính áp đảo, nghiền áp Thác Bạt Phong vô song thiên kiêu. Nhận ra Lăng Tiên người đều trong cùng một lúc mở miệng. Về sau, người nói chuyện liền đều ngẩn ra. Bởi vì có một nhóm người nói Lăng Tiên là khí đường quán quân, cũng có một nhóm người cho là hắn là đan đường quán quân, còn có một bộ phận cảm thấy hắn là trận đường quán quân. Cái này lại để cho mọi người tại đây đều ngơ ngẩn, đã qua một hồi lâu, mới mở miệng lần nữa kiên duy trì ý kiến của mình. Không có khả năng. Tiên Lăng hắn rõ ràng chính là ta khí đường quán quân, ta tận mắt nhìn đến hắn luyện chế ra ngũ phẩm chắc linh bàn, lực áp lấy thiên kiêu hương như cố. Đúng đấy a, cái này nhưng cũng là chúng ta khí đường đệ tử tận mắt nhìn thấy. Tuy nói ta minh bạch các ngươi là xem Tiên Lăng thiên tư xuất chúng, thực lực cường đại, muốn cùng có điểm quang, nhưng các ngươi cũng không có thể vô lại như vậy a. Đúng vậy, Tiên Lăng hắn rõ ràng chính là ta khí đường quán quân, các ngươi không khỏi cũng quá vô sỉ, quả thực tựu là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Khí đường đệ tử nhao nhao mở miệng, cảm thấy mặt khác hai nhóm người là muốn dính điểm quang, bởi vậy bọn hắn lớn tiếng trách cứ cái kia hai nhóm người vô sỉ. Đi tiên sư nhà ngươi, chúng ta vô lại. Chớ trêu. Tiên Lăng hắn ở đây đan đường thi đấu bên trên luyện chế ra ngũ phẩm chín thành đan, đây chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, đan đường mỗi người cũng có thể làm chứng, hắn ở đây thi đấu bên trên lực áp kỳ tài hồng trang lạc, lấy được quán quân. Đúng đấy a, theo ta xem, rõ ràng chính là các ngươi ven vết ta đan đường sơ 66 học viên có được Lăng Tiên như vậy một cái tuyệt thế kỳ tài, là các ngươi chơi xỏ lá mới đúng. Đan đường đệ tử tùy theo mở miệng, hung hăng trách cứ khí đường mọi người. Ta đi các ngươi một đám đại gia. Trước đây không lâu Tiên Lăng nghiền ép Thác Bạt Phong, lấy được ta trận đường quán quân. Vô sỉ, quá vô sỉ. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, rõ ràng đem một cái trận đạo kỳ tài, nói thành là của các ngươi quán quân, các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Đúng đấy, quả thực tựu là vô sỉ đến cực điểm. Ta xấu hổ tại bọn ngươi làm bạn. Trận đường đệ tử cũng không cam lòng rớt lại phía sau, cùng đan khí hai đường đệ tử đối chọi gay gắt. Về sau, ba đường đệ tử liền nhằm vào Lăng Tiên đến tột cùng là vậy một đường quán quân triển khai cực kỳ cãi vã kịch liệt. Hiện trường cũng bởi vậy trở nên hỗn loạn lên, đều nhanh thành loạn thành hỗn loạn. Chính là các ngươi vô sỉ, vô lại, không biết xấu hổ. Đây là khí đường đệ tử thanh âm, bọn hắn kiên định cho rằng, Lăng Tiên tựu là khí đường quán quân, dù ai cũng không cách nào vặn vẹo sự thật này. Các ngươi nói ai vô sỉ vô lại không biết xấu hổ. Ta xem là thuộc các ngươi khí đường, vô sỉ nhất vô lại không biết xấu hổ. Đây là đan đường đệ tử thanh âm, bọn hắn kiên định cho rằng, nhất không biết xấu hổ là được khí đường. Lại dám đưa bọn chúng đan đường quán quân, nói thành là khí đường quán quân, quả thực liền là không thể nhẫn a. Chớ ồn ào, các ngươi đan khí hai đường cũng không có hổ thẹn vô lại không biết xấu hổ. Đây là trận đường đệ tử thanh âm, bọn hắn nhất trí cho rằng, Lăng Tiên là chỉ thuộc về bọn họ trận đường chân bảo. Phàm là dám cùng trận đường tranh đoạt người của hắn, hết thảy đều là không biết xấu hổ. Cứ như vậy, ba đường đệ tử đều cầm đã thấy, cãi lộn càng ngày càng nghiêm trọng, đại có một loại sắp đánh xu thế. Trên thực tế, bọn hắn nói có đúng hay không, bởi vì Lăng Tiên chính là trận khí đan ba đường quán quân. Chỉ có bởi vì tham gia thời gian không giống với, không có ai biết, cho nên ba đường đệ tử đều cho là hắn chỉ lấy một cái quán quân, đó chính là riêng phần mình đường khẩu quán quân. Dưới mắt, những đệ tử này tề tụ tại tứ ngọn núi thi đấu, lại vừa lúc đụng phải Lăng Tiên, tự nhiên là náo động lên một cái chuyện cười lớn. Mà bọn họ cãi vã kịch liệt cũng lại để cho mọi người tại đây xem ngây người. Mà ngay cả tứ ngọn núi chi chủ cũng có vài phần ngơ ngẩn. Bọn hắn sững sờ nhìn qua nước miếng văng tung tóe ba đường đệ tử, chỉ cảm thấy đầu óc tựa hồ không đủ dùng rồi, không cách nào phân tích ra trước mắt cái này hỗn loạn tình huống, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá thời gian dần trôi qua, bọn hắn nghe rõ, cũng theo đó chấn kinh rồi. Bởi vì ba đường đệ tử nguyên một đám lẽ thẳng khí hùng, nghe đều là sát có chuyện lạ, khó có thể phân biệt rõ thật giả. Cái này có được hay không suy đoán là, một thứ tên là Tiên Lăng đã lấy được khí đường quán quân, cũng lấy được đan đường quán quân, càng lấy được trận đường quán quân. Những tứ kia phong đệ tử đại gan phỏng đoán, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền đẩy ngã cái suy đoán này. Bởi vì bọn họ không cách nào tưởng tượng trên đời này sẽ có kiêm tu ba đạo, hơn nữa đều lấy được như vậy huy hoàng thành tựu người. Không thể tưởng được, chính mình đoạt được ba đường quán quân, lại có thể biết tạo thành như thế cuộc diện hỗn loạn. Nhìn xem những còn đang kia cãi vả ba đường đệ tử, Lăng Tiên cũng có vài phần ngơ ngẩn, không nghĩ tới vậy mà gây ra như vậy một cái chuyện cười lớn. Điều này làm cho hắn dở khóc dở cười, mắt thấy ba đường đệ tử đều sắp đã đánh nhau, hắn gấp vội mở miệng, ngăn lại những phấn khích kia điền ung tu sĩ. Đều im miệng cho ta. Thoại âm rơi xuống, những đệ tử kia vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó liền đem ánh mắt đồng loạt rời về phía hắn. Tiên Lăng tử ngươi nói, ngươi đến cùng phải hay không ta khí đường quán quân. Nói láo. Đánh sắm. Tiên Lăng ngươi rõ ràng chính là ta đan đường quán quân, đúng hay không? Các ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. A Tiên Lăng, ngươi nói cho bọn hắn biết, ngươi là ta trận đường quán quân. Ba đường đệ tử mở miệng lần nữa, lại để cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, đều nhanh bó tay rồi. Các ngươi à! Bật cười lắc đầu, Lăng Tiên vốn là đem ánh mắt rời về phía khí đường mọi người, cười nói. Ta là ngươi khí đường quán quân. Vừa mới nói xong, khí đường mọi người nhất thời lộ ra nét mừng, một bên đắc ý cười to, một bên dùng cái loại nầy ánh mắt khiêu khích nhìn xem trận đan hai đường người. Mà trận đan hai đường đệ tử thì là lộ ra vẻ giận dữ, đối với Lăng Tiên trợn mắt nhìn nhau. Bất quá, khi hắn câu nói tiếp theo vang lên về sau, nhưng lại làm cho ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ta cũng là ngươi đan đường quán quân. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, đem ánh mắt theo đan đường trên thân mọi người chuyển qua trận đường đệ tử trên người, cười nói. Ta cũng vậy hay là, ngươi trận đường quán quân. Vừa mới nói xong, ở đây tất cả mọi người ngốc trệ. Đã đan đường quán quân, cũng là khí đường quán quân, hay là trận đường quán quân, lời này là có ý gì? Mọi người đầu đầy sương mù, bất quá rất nhanh, một cái kinh thế hãi tục cũng để cho bọn họ không cách nào tin phỏng đoán từ trong nội tâm trầm rãi hiện hiện. Trời ạ! Ngươi sẽ không phải là cầm trận khí đan ba đường quán quân đi. Mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đồng loạt đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên tựu như cùng là ở xem một cái quái vật. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 682. Muốn khai mở khơi dòng. Chương 682. Muốn khai mở khơi dòng. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, rốt cuộc có vài phần minh bạch vì sao ba đường đệ tử lời thề son sắt, lý trực khí tráng. Bởi vì mỗi một đường đệ tử nói đều là thật, Lăng Tiên không chỉ có là khí đường quán quân, cũng là đan đường quán quân, càng là trận đường quán quân. Nói cách khác, hắn là ba đường quán quân. Tất cả mọi người không thể tin cái này kinh người sự thật, nhưng là ba đường đệ tử lời thề son sắt, cũng không phải giả bộ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Lăng Tiên nói là sự thật. Chỉ là, sự thật này quá mức nghe rợn cả người, thế cho nên mọi người vẫn là có vài phần nghi kỵ. Bất quá, đem làm trận khí đan ba đường chi chủ dắt tay nhau mà đến, hơn nữa nói ra Lăng Tiên đúng là ba đường quán quân về sau, cuối cùng một tia nghi kỵ triệt để tan thành mây khói. Về sau, ngoại trừ tại lúc đến trên đường cũng đã rung động trôi qua ba đường chi chủ, ở đây tất cả mọi người lâm vào trạng thái đờ đẫn. Mà ngay cả tứ ngọn núi chi chủ mấy cái này đỉnh phong đại nhân vật cũng sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ vì chuyện này quá mức nghe rợn cả người. Tứ đường thi đấu chính là Thượng Thanh Tông hạng nhất rất trọng yếu tái sự, cũng là tiêu chuẩn rất cao hạng nhất trận đấu, có thể tại cái gì một đường cầm đến quán quân đều tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Vậy ý nghĩa trổ hết tài năng, ý nghĩa thực lực phi phàm. Mà tại như vậy một cái có khó khăn tái sự ở bên trong, Lăng Tiên lại lấy được ba đường quán quân, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Nhất là tại một lần này tứ đường thi đấu, càng là thiên tài bối xuất, cường giả tụ tập. Vô luận là khí đường Hương Như Cố, hay là đan đường Hồng Trang Lạc, hoặc là trận đường Thác Bạc Phong, thực lực đều hết sức cường hoành. Nhưng mà quay mắt về phía như thế đối thủ mạnh mẽ, Lăng Tiên lại độc tài ba đường quán quân, cái này cần là cỡ nào thực lực cường hãn mới có thể làm đến. Lại có thể nào không cho mọi người cảm thấy rung động. Trong lúc nhất thời, mọi người vẻ mặt ngốc trệ, trong đầu ý niệm duy nhất đại khái là được. Trên đời này tại sao có thể có biến thái như vậy người? Đã Lăng Tiên có thể đoạt được ba đường quán quân, ý nghĩa hắn không chỉ có kiêm tu ba đạo, hơn nữa tại mỗi một đạo bên trên tạo nghệ đều có chút không tầm thường. Phải biết kiêm tu hai đạo, lấy được huy hoàng thành cũng đã là tương đương không dễ. Còn kiêm tu ba đạo, hơn nữa tạo nghệ bất phàm người, vậy càng là hiếm thấy trên đời, vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại xuất hiện Lăng Tiên như vậy một cái thế kỳ tài, tự nhiên là lại để cho mọi người rung động đã đến khi nào. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, mọi người mới dần dần phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó, vùng thế giới này lập tức sôi trào. Mỗi người đều đang kinh hô, đều đang hô to, tựa hồ là muốn trong ngực khiếp sợ toàn bộ đều phát tiết đi ra ngoài. Mà ngay cả tứ ngọn núi chi chủ mấy vị này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không thay đổi đại nhân vật cũng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nhao nhao mở miệng. Nếu như ta không có nhớ lầm, tại tứ đường thi đấu trên vạn năm trong lịch sử, chỉ có một người đồng thời lấy được ba đường quán quân đi. Đúng vậy. Người kia là đang tu hành trận pháp trên đan đạo mặt lấy được quán quân, quả thực chính là một cái biến thái. Không nghĩ tới thời gian qua đi 7.000 năm, rõ ràng xuất hiện lần nữa như vậy một cái đồ biến thái. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiên Lăng tiểu gia hỏa này càng thêm biến thái. Các ngươi đừng quên, nhưng hắn là có được hoàng cấp thiên phú, hơn nữa đã từng đạt đến luyện khí kỳ cực cảnh. Thần Phong chi chủ thoại âm rơi xuống về sau, lập tức lại để cho mấy người đã trầm mặt. Bởi vì bọn họ bỗng nhiên ý thức được một cái càng thêm kinh người sự thật, đã Lăng Tiên có được hoàng cấp sơn một thiên phú, lại đã từng đạt tới qua luyện khí cực cảnh, đây chẳng phải là nói, hắn cũng coi là bốn đạo kiêm tu. Nghĩ như vậy, tứ ngọn núi chi chủ càng phát ra rung động, quả thực đều sắp tới mức độ không còn gì hơn. Tại tứ đường thi đấu lịch sử vạn niên, thật đúng là có một người lấy được ba đường quán quân. Người kia được công nhận là cái thế thiên kiêu, về sau cũng được Thượng Thanh Tông người mạnh nhất kéo dài cái này siêu nhiên thực lực 3.000 năm huy hoàng. Mà người này chính là 7 năm trước chí cường tồn tại. Nói cách khác, tứ đường thi đấu đã khoảng chừng 7.000 năm, không có xảy ra độc tài ba đường vô địch vô song thiên kiêu rồi. Vì vậy, khi biết được Lăng Tiên lấy được ba đường quán quân về sau, mọi người tại đây mới sẽ như vậy khiếp sợ. Mà đang ở cảm thấy khiếp sợ thời điểm, mọi người bỗng nhiên nghĩ đến, Lăng Tiên biết được muốn tham gia tứ ngọn núi thi đấu, cái này để cho bọn họ không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ nói, hắn là ý định độc tài tứ đường quán quân, khai mở muôn đời tiền lệ. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người lập tức kích động, trên mặt tràn đầy chờ mong. Giờ phút này Lăng Tiên đã đánh ngang này vị trí vô thượng cường giả lập nên ghi chép, nếu là lại đoạt được tứ ngọn núi quán quân, đó chính là khai mở muôn đời tiền lệ. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy kích động. Lập tức, từng câu lời nói liên tiếp, mãnh liệt yêu cầu Lăng Tiên dự thi. Bốn vị phong chủ, xin cho Tiên Lăng dự thi, lại để cho hắn thử một lần. Đúng vậy a, cái này đợi cơ hội có thể nói là vạn năm khó gặp, xin cho hắn thử một chút đi. Đúng vậy, kính xin bốn vị phong chủ nhất định phải đáp ứng, vạn nhất thành công, đây chính là cả Thanh Tông vinh quang a. Mọi người nhao nhao mở miệng, mong mỏi tứ ngọn núi chi chủ có thể đáp ứng, càng đang mong đợi Lăng Tiên có thể nghịch thiên, khai sáng truyền kỳ. Nghe vậy, tứ ngọn núi chi chủ hai mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn một chút trận khí đan ba đường chi chủ, đều là thấy được trong mắt đối phương chờ mong. Hiển nhiên, bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Lăng Tiên phải chăng có thể khai mở muôn đời tiền lệ. Huống chi, hắn hoàn toàn phù hợp điều kiện dự thi. Không có lý do gì cự tuyệt. Cho nên đạo phong chi chủ cười nhẹ một tiếng tại vạn chúng chờ mong dưới, nói một câu kích nổ toàn trường tình cảm mãnh liệt đích thoại ngữ. Được, Tiên Lăng, ta đồng ý ngươi tham gia tứ ngọn núi thi đấu. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây lập tức nở nụ cười, từng đạo tiếng khen bên tai không dứt. Lăng Tiên cũng cười. Hắn mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nóng bỏng, đã là vì quán quân ban thưởng, cũng là bởi vì khai sáng khơi dòng vinh dự. Thông qua mọi người tại đây lời mà nói, hắn biết mình cũng không phải một người duy nhất lấy được ba đường vô địch người, chỉ có thể nói là đánh ngang này vị trí cái thế hào kiệt ghi chép. Bởi vậy, hắn thập phần muốn đổi mới ghi chép, khai sáng một cái truyền kỳ mới. Bất quá, hiện trường lại có một người vẫn là mặt âm trầm, tựa hồ là không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Đó chính là Lãnh Phong. Hắn cũng không phải sợ Lăng Tiên, mà là có vài phần tức giận. Vốn là, hắn cần phải hưởng thụ vô địch vinh quang, đứng ở trên đài tiếp nhận muôn người chú ý, ngàn người ủng hộ. Nhưng mà, hắn nhưng lại có thể nói biến thái Lăng Tiên đoạt hết danh tiếng, điều này làm cho có thể nào không giận. Mà ở cảm thấy tức giận đồng thời, hắn cũng có vài phần ghen ghét. Hết cách rồi, Lăng Tiên như vậy một cái có thể nói yêu nghiệt người, đích thật là dễ dàng khiến cho người khác ghen ghét. Hừ, nói rất hay, như hắn nhất định có thể đủ đánh bại ta, thật coi ta Lãnh Phong là quả hồng mềm sao. Lạnh ngọn núi thần sắc âm trầm, âm thầm thề, nhất định phải đem Lăng Tiên trấn áp, ngăn cản hắn khai sáng muôn đời tiền lệ. Mà cảm nhận được người này âm trầm ánh mắt, Lăng Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, cười nhẹ nói. Xem ra, là đưa tới người này căm thù a. Vừa nói, hắn bật cười lắc đầu, căm thù như thế nào? Một cái cực sự mạnh mẽ đích thiên kiêu thì sao? Không ai có thể ngăn cản hắn đoạt được đại mãn quán, khai mở muôn đời tiền lệ. Cho nên, Lăng Tiên một bước phóng ra, cường thế lên đài. Mà gặp được hắn hàng lâm tại trên lôi đài, mọi người tại đây lập tức phát ra đinh tai nhức óc tiếng khen, không khí của hiện trường ở trong nháy mắt này đạt đến đỉnh. Toàn bộ cửu thiên thập địa tựa hồ đều sôi trào lên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683. Đại mãn quán. Chương 683. Đại mãn quán. Trên lôi đài, Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng theo gió đêm ít vũ, hiển thị rõ tông sư khí độ. Chương mới nhất phỏng vấn. Mà theo hắn cường thế lên đài, không khí của hiện trường cũng lửa nóng đã đến đỉnh, làm cho người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Mọi người tại đây tinh thần phấn khởi cùng cắn thuốc lắc đồng dạng, đều là đang mong đợi tứ ngọn núi thi đấu thu quan cuộc chiến. Đương nhiên, bọn hắn mong đợi nhất không thể nghi ngờ là Lăng Tiên có thể đánh vỡ ghi chép, khai sáng muôn đời tiền lệ. Tứ ngọn núi chi chủ cùng ba đường chi chủ cũng lòng tràn đầy chờ mong, thập phần muốn gặp được Lăng Tiên Vấn đỉnh đỉnh phong, khai sáng truyền kỳ. Duy có một người, nhưng lại dùng trở ngại hắn làm mục đích, đó chính là Lãnh Phong. Hắn có thể không muốn gặp lại, Lăng Tiên dẫm phải chính mình thành tựu truyền kỳ, cái kia với hắn mà nói, là một loại vô cùng nhục nhã. Thật coi ta là quả hồng mềm sao? Lãnh Phong thần sắc lạnh như băng, hai con ngươi âm lãnh nhìn thẳng Lăng Tiên, giống như một đầu muốn vào thực xà, đang quan sát con mồi của mình. Không phải bắt ngươi đem làm quả hồng mềm, mà là quán quân vị ta tình thế bắt buộc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không thấy người này ánh mắt âm lãnh, nói. Thuận tiện đánh vỡ thoáng một phát tứ đường thi đấu ghi chép. Thế nhưng mà, ngươi không phá được. Lãnh Phong khinh thường cười một tiếng, nói. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng tứ ngọn núi thi đấu cũng không phải là trong mắt ngươi trò đùa. Ta Lãnh Phong càng không khả năng thành vì ngươi đã đặt chân. Chuyện này, ngươi không làm chủ được. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Đến tột cùng ngươi là có hay 81 không sẽ trở thành của ta đã đặt chân được thủ để hạ kiến chân chương. Rất tốt, cái kia liền bắt đầu đi, ta sẽ đưa ngươi đánh rớt thần đàn cho ngươi luôn làm trò hề. Lãnh Phong khóe miệng dương lên, mang theo trào phúng, cũng mang theo lạnh như băng. Vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem hai tay thả lỏng sau lưng, hiển thị rõ tông sư khí độ. Ngươi sẽ thấy cái gọi là ba đường quán quân bất quá là phó chức nghiệp mạnh một điểm, cái thế giới này là tối trọng yếu nhất, cuối cùng là thực lực. Lãnh Phong cười ngạo nghễ, khinh miệt nhìn xem Lăng Tiên, căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Cái này cũng bình thường, hắn xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Vừa rồi càng là chiến bại còn lại ba đỉnh truyền nhân, tự nhiên là lại để cho lòng hắn có vô địch niệm, cảm giác mình có thể trấn áp hết thảy địch thủ. Mà thực lực của hắn cũng xác thực không tầm thường, cho dù chưa nói tới là trúc cơ vô địch, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm rồi. Bất quá, tại Lăng Tiên trong mắt, người này chỉ là một con nít 3 tuổi mà thôi. Tuy nói hắn này là phân thân tu vi cùng người này đồng dạng, bất quá hắn thế nhưng mà thân kinh bách chiến tuyệt không phải Lãnh Phong có thể sánh vai. Cho nên, Lăng Tiên không sao cả cười cười, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, động thủ đi. Thấy hắn như thế bình tĩnh, hồn nhiên không có đem chính mình để vào mắt, Lãnh Phong trong lòng giận dữ, lập tức thả ra một cổ khí thế hung hãn. Nhảy múa sách điện tử. Oành! Hùng hồn khí thế minh mông cuồn cuộn mà ra, giống như chí cường thiên tôn hàng lâm uy áp cửu trọng thiên bế nghệ 3000 giới. Vô địch thế. Khi một người kiên tin chính mình vô địch về sau, sẽ gặp tản mát ra như vậy khí thế, mặc dù không có cái gì tác dụng quá lớn, bất quá nhưng có thể chứng minh tự tin cùng thực lực. Dù sao, không có người có thực lực, sao có thể kiên tin chính mình vô địch. Mà khi phóng xuất ra vô địch xu thế về sau, Lãnh Phong thần thái càng phát ra ngạo nghễ, khinh miệt nhìn xem Lăng Tiên tựu như cùng là ở xem một chỉ tiện tay có thể diệt con sâu cái kiến. Mọi người tại đây cũng bởi vì cổ khí thế này mà hoảng sợ. Cái này để cho bọn họ bỗng nhiên ý thức được, Lăng Tiên phải đối mặt địch nhân, nhưng là bại tận quần hùng tuyệt thế thiên kiêu. Lãnh Phong mạnh bao nhiêu, mọi người đều thấy ở trong mắt. Cố mà giờ khắc này, khi hắn tản mát ra vô địch thế về sau, mọi người nhất thời giống như bị tạt một chậu nước lạnh, giống như cảm giác mình có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Quả thật, Lăng Tiên tại trận khí đan ba đạo bên trên tạo nghệ có chút không tầm thường, nhưng một người tinh lực dù sao cũng có hạn. Hắn có thể đủ tại ba đạo bên trên lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, cái kia tại mọi người nhìn lại. Hắn về việc tu hành ở dưới công phu nhất định không nhiều lắm. Mà Lãnh Phong lại là bại tận quần hùng loại người manh mẽ, thực lực cường đại không hợp thói thường. Mọi người tự nhiên là cảm thấy Lăng Tiên không có hy vọng thực hiện đại mãn quán rồi. Ai nhất thời kích động, rõ ràng không để ý đến Lãnh Phong thực lực. Đúng vậy a, sự cường đại của hắn rõ như ban ngày, cho dù chưa nói tới là trúc cơ vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Đúng vậy, liền mặt khác ba đỉnh thiên kiêu đều thất bại, Tiên Lăng một cái tinh thông ba cái phó nghề nghiệp tu sĩ, khẳng định cũng không phải là đối thủ. Mọi người thở dài thở ngắn, cảm thấy hy vọng thất bại, cũng cảm giác mình quá ý nghĩ hão huyền rồi. Mà ngay cả mấy vị kia đại nhân vật cũng nhíu mày. Chỉ có Lăng Tiên chính mình vẫn là bảo trì bình tĩnh, không động dung chút nào. Đã nghe được đi. Lãnh Phong khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, nói. Vừa rồi còn đối với ngươi lòng tràn đầy mong đợi người, giờ phút này cũng không tin ngươi có thể đánh bại ta. Vậy thì sao? Loại sự tình này cuối cùng là cần nhờ sự thật đến nói chuyện. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, thần sắc không có biến hóa chút nào. Thấy được của ta vô địch thế, rõ ràng còn dám nói loại lời này. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Lãnh Phong giữ tợn cười một tiếng, trong hai tròng mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, vô địch thế mà thôi, hắn từ lúc luyện khí kỳ liền có. Lãnh Phong muốn dùng loại khí thế này đến lại để cho lòng hắn thấy sợ hãi, quả thực tựu là ý nghĩ hão huyền. Hãy bớt sàm ngôn đi, động thủ đi. Nhàn nhạt mở miệng. Lăng Tiên nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, lập tức áo bào trắng bay múa, khí thế tràn ra. Cùng Lãnh Phong vô địch thế so sánh với, khí thế của hắn quả thực giống như là luyện khí kỳ tu sĩ vọng lại, không có chút nào uy lực đáng nói. Cái này lại để cho mọi người tại đây thầm than một tiếng, trên cơ bản đã không ôm hy vọng gì. Ha ha, loại trình độ này khí thế, cũng dám lấy ra bêu xấu. Lên tiếng cuồng tiếu, Lãnh Phong vừa sải bước ra, khí thế hung mãnh như trường giang sóng cồn cuồn cuộn trời cao. Oành! Gió nổi mây phun, tư không chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bắt ấm, một cây màu vàng chiến mâu nổi lên tản mát ra sát ý lạnh như băng. Chết đi! Dữ tợn cười một tiếng. Lãnh Phong ấm công pháp biến hóa, cái kia màu vàng chiến mâu hào quang tỏa sáng, hướng phía Lăng Tiên gào thét mà đến. Quét! Màu vàng chiến mâu giống như lưu tinh vạch phá bầu trời, mang theo thế sét đánh lôi đình, phá thiên chi lực trực bức Lăng Tiên mi tâm. Lập tức, mọi người tại đây sắc mặt đại biến, nhận ra loại thần thông này lai lịch, không khỏi sinh lòng sợ hãi. Cũng càng phát giác, Lăng Tiên là một tia hy vọng cũng không có. Nhưng mà, khi này căn khủng bố chiến mâu gào thét đến Lăng Tiên trước người một xích chỗ lúc, nhưng lại bỗng nhiên đình trệ, phảng phất bị cái gì đó trở ngại đã đến đồng dạng, khó có thể tiến thêm. Về sau, gốc cây uy lực cực mạnh chiến mâu vậy mà chậm rãi tiêu tán, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Điều này làm cho Lãnh Phong biến sắc, không ngờ tới chính mình một kích, rõ ràng đã chìm đáy biển. Mọi người tại đây cũng sửng sốt, bọn hắn rủi rủi con mắt, hoài nghi là không phải mình xuất hiện ảo giác. Bọn hắn rất rõ ràng loại thần thông này cường hãn, Lãnh Phong thế nhưng mà bằng vào chiêu này đánh bại rất nhiều đối thủ. Nhưng mà đem làm màu vàng chiến mâu bay đến Lăng Tiên trước người lúc, nhưng lại bỗng nhiên tiêu tán, tự nhiên là bọn hắn cảm thấy tức cười. Lại có thể ngăn lại ta một kích, ngươi ngược lại là có chút thực lực, bất quá, ngươi vẫn là muốn bại. Lãnh Phong thần thái khinh miệt, chút nào cũng không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Đến tột cùng là ta bại, cũng là ngươi bại, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, về sau, hắn động. Hắn thật sự là chẳng muốn cùng người này nói nhảm, cho nên, hắn đồng nhất sử dụng. Khí thế của cả người lập tức thay đổi. Nếu như nói trước khi khí thế của hắn tựu như cùng là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, như vậy hắn giờ phút này tựa như cùng thái cổ hung thú thức tỉnh kinh khủng khiến người ta run sợ. Chỉ vì hắn tản mát ra khí thế thực sự không phải là trúc cơ đỉnh phong, mà là cực cảnh. Trong truyền thuyết vô địch chi cảnh, vốn là, Lăng Tiên là không có ý định đem phân thân đột phá tu vi đến cực cảnh đấy, bất quá vì triệt để lại để cho Ngưu Vũ tụ động tâm, cho nên hắn lựa chọn tại trước mắt bao người, triển lộ ra thiên tư của mình. Chỉ có như vậy, Ngưu Vũ tụ mới có thể động thủ với hắn, hắn mới có thể triệt để buông. Cố mà giờ khắc này, Lăng Tiên vừa ra tay liền vận dụng trúc cơ cực cảnh lực lượng, quả thực là như cùng đến tôn thức tỉnh, có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Một chiêu quyết thắng thua đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên cường thế ra tay, tại Lãnh Phong ánh mắt kinh hãi ở bên trong, nhẹ bỗng chém ra một quyền. Một quyền này nhu hóa mà có chậm chạp, nhìn về phía trên hào vô lực nói đáng nói, mà ở đánh ra lập tức, mảnh không gian này nhưng lại chấn động không ngớt. Dọc theo đường, huống chi đem không gian nổ nát, khủng bố đến làm cho người ta sợ. Lập tức, mọi người tại đây thay đổi cả sắc mặt. Lãnh Phong cũng là như thế, hắn cảm nhận được một quyền này khủng bố, cả người nhất thời giống như rơi vào hầm băng, có thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu. Điều này làm cho lòng hắn rất sợ sợ, vội vàng chuyển động thân hình, muốn né tránh một kích này. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền càng thêm sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình rõ ràng không động được. Hay nói giỡn, Lăng Tiên đã muốn một chiêu phân thắng thua, sao có thể cho hắn tránh cơ hội trốn. Tự nhiên là muốn đem người này một mực tập trung, dùng một chiêu quyết phân thắng thua, quyết định quán quân thuộc sở hữu. Oành! Quyền mang gào thét, chưa từng có từ trước đến nay, mang theo thế tồi khô lạp hủ đánh phía Lãnh Phong. Cái kia uy lực khủng bố sụp đổ rồi không gian, cũng phá hủy vị này tuyệt thế thiên kiêu tự tin cùng cao ngạo. Bất quá, hắn biết rõ, mình nếu là không hề làm gì, cái kia 100% sẽ ở dưới một kích này vẫn lạc. Cho nên quanh người hắn bộc phát ra vô lượng thần quang, thi triển ra mình mạnh nhất thần thông. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn tuy nhiên cường hãn, nhưng là Lăng Tiên lại càng mạnh hơn nữa. Hắn thần thông tại tiếp xúc quyền mang trong nháy mắt, liền bị đánh bể, về sau cả người hắn liền té bay ra ngoài. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Lãnh Phong nặng nề ngã rơi xuống mặt đất, trên mặt tràn đầy nồng nặc kinh hãi. Hiện trường cũng theo đó yên tĩnh lại. Không có người nói chuyện, càng không có người ồn ào, chỉ có nặng nề tiếng thở dốc, tại đây tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong hoàn cảnh, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Mọi người tại đây trừng lớn hai con ngươi, nhìn nhìn sắc mặt trắng bệch Lãnh Phong, lại nhìn một chút thần tình lạnh nhạt Lăng Tiên, trên mặt viết đầy không dám tin. Thất bại. Lực áp quần hùng Lãnh Phong cứ như vậy bị một chiêu đánh bại. Mọi người vẻ mặt sững sờ, cũng hoài nghi là không phải mình xuất hiện ảo giác, bằng không thì lại làm sao có thể nhìn thấy hoang đường như vậy một màn. Trong lòng bọn họ, Lãnh Phong là được Thượng Thanh Tông 10 năm qua mạnh nhất đệ tử, tương đương với vô địch đại danh từ. Nhưng mà dưới mắt, cái này có thể nói cùng giai vô địch loại người manh mẽ, lại bị người một quyền trấn áp, đây quả thực là không dám tin. Mà khi bọn hắn liên tục xác nhận chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác về sau, hiện trường lập tức vẫn còn giống như là núi lửa phun trào, triệt để sôi trào. Lãnh Phong bại trận, ý nghĩa Lăng Tiên vẫn đỉnh quán quân, ý nghĩa hắn lấy được tứ đường thi đấu từ trước tới nay cái thứ nhất đại mãn quán. Thì ra là khai mở muôn đời tiền lệ. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Huy Hoàng. Chương 684. Huy Hoàng. Tứ đường thi đấu tự nghĩ ra giáo mới bắt đầu, liền một mực tồn tại kéo dài đến nay đã có trên vạn năm. Tại đây trên vạn năm trong năm tháng, xảy ra đoạt được hai đường vô địch thiên kiêu, cũng xảy ra đoạt được ba đường vô địch kỳ tài. Nhưng là cho tới bây giờ đều không có xảy ra có thể độc tài tứ đường vô địch yêu nghiệt. Chỉ vì đó thật là rất khó khăn làm được. Kiêm tu hai đạo người đã thập phần, ba đạo người càng là hiếm thấy trên đời. Mặc dù là tại đây tồn tại vô số kỳ tài cùng cường giả thế giới, cũng là rất khó nhìn thấy. Còn kiêm tu bốn đạo người, vậy càng là tương đương với một cái truyền thuyết, vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại xuất hiện một cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực có thể nói là nghịch thiên. Nếu như nói lần thi đấu này chưa từng xuất hiện cường nhân, cái kia ngược lại cũng thôi, chúng người nhiều nhất sẽ vì Lăng Tiên bốn đạo kiêm tu biến thái mà kinh ngạc. Nhưng là lúc này đây thi đấu hàm kim lượng không chỉ có không thấp, ngược lại là gọi là khóa trước số 1. Xem hắn gặp phải đối thủ đi, khí đường hương như cố, Lâm Trần đột phá đến lục phẩm cảnh giới, khí đạo tạo nghệ thập phần cường hãn. Đan đường Hồng Trang Lạc, Hồng gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu một đời tuổi trẻ, đều đủ để nổi tiếng ba vị trí đầu. Mặc dù là thế hệ trước luyện đan sư cũng chưa chắc có của nàng tạo nghệ cao. Trận đường Thác Bạt Phong cảnh giới đã trèo lên đại sư chi cảnh, mặc dù là không tính là Nhạc Châu thế hệ trẻ người mạnh nhất, cũng không khác nhau lắm rồi. Đạo Phong Lãnh Phong, lực áp quần hùng, bại tận hào kiệt, chiến lực tương đương chi bưu hãn, đại có một loại cùng giai vô địch xu thế. Bốn người này đều là bách niên khó gặp một lần kỳ tài, tại riêng mình lĩnh vực ở trên đều gọi là cực đoan cường hoành. Mà ở Lăng Tiên trước mặt, bốn người lại chỉ có thể cúi đầu xưng thần, thậm chí là bị hắn nhẹ nhõm nghiền ép. Đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Mà cũng đã chứng minh hắn tạo nghệ mạnh, hàm kim lượng độ cao. Nói cách khác, hắn độc tài tứ đường quán quân chính là thực đến danh quy. Cho nên, mọi người tại đây tại sao khi khiếp sợ cái chỗ này liền triệt để sôi trào. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, đã cho hắn thực đến danh quy mà ủng hộ, cũng là vì hắn khai sáng muôn đời tiền lệ mà ủng hộ. Ha ha ha, vẫn đỉnh đại mãn quán, khai sáng muôn đời tiền lệ, tiên lăng quả nhiên là nghịch thiên. Quá biến thái rồi, kiêm tu bốn đạo không nói, rõ ràng còn mọi thứ cường hoành, thật là làm cho người ta không thể tin được rồi. Liên tục đoạt được tứ đường quán quân, thực hiện tứ đường thi đấu từ trước tới nay cái thứ nhất đại mãn quán, tiên lăng quả nhiên là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Nào chỉ là không hợp thói thường. Quả thực tựu là mạnh không biên giới rồi, phóng nhãn thiên hạ, từ xưa đến nay có mấy người có thể khai sáng muôn đời tiền lệ. Mọi người nhao nhao kinh hô, đã là Lăng Tiên ủng hộ, cũng là phát tiết trong lòng đích khiếp sợ. Hết cách rồi, độc tài tứ đường quán quân loại sự thật này tại quá mức dọa người rồi, coi như là đã qua một lát, bọn hắn trong lòng vẫn là tràn đầy rung động. Mà ngay cả tứ ngọn núi chi chủ cùng trận khí đan ba vị tôn sư cũng rung động tới cực điểm, không nghĩ tới Lăng Tiên rõ ràng thật sự khai sáng muôn đời tiền lệ. Không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới kẻ này rõ ràng thật sự làm được. Tứ đường thi đấu kéo dài đến nay đã có vạn năm, cho tới bây giờ không một người có thể hoàn thành đại mãn quán, tiểu tử này không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Quả nhiên là vô song thiên kiêu a, tuổi còn trẻ, lại là đồng thời tại bốn đạo bên trên ủng có như thế không tầm thường tạo nghệ, quả nhiên là nghịch thiên. Về sau tên của hắn sẽ gặp vĩnh viễn ở lại Thượng Thanh Tông sử sách ở trên, coi như là hậu nhân quên lãng chúng ta, quên lãng trưởng giáo chân nhân, chỉ sợ cũng sẽ không quên hắn. Mấy vị đại nhân vật nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà ở cảm thấy không dám tin đồng thời, tứ ngọn núi chi chủ tâm tình cũng hết sức phức tạp, có một loại bị đánh mặt cảm giác. Từ lúc Lăng Tiên nhập môn thời điểm, bọn hắn liền đích thân tới chọn đạo điện, muốn đem hắn thu làm môn hạ. Nhưng tiếc, hắn không chỉ có không có lựa chọn tứ ngọn núi, ngược lại gia nhập khí đường. Điều này làm cho tứ ngọn núi chi chủ cảm thấy hắn là đang lãng phí thiên phú của mình, lúc ấy còn từng quẳng xuống lời nói đến, nói hắn nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng lại hoàn thành trên vạn năm đến không người làm được đại mãn quán, điều này nói rõ hắn ở đây trận khí đan ba đạo bên trên đích thiên phú, không kém hơn tư chất tu hành. Nói cách khác, hắn lúc ấy làm quyết định cũng không sai. Cho nên tứ ngọn núi chi chủ tâm tình phức tạp, cảm thấy bị hắn nho nhỏ đánh cho lần thứ nhất mặt. Cùng mấy người bọn họ đồng dạng. Hiện trường mọi người đang cảm thấy rung động đồng thời tâm tình cũng hết sức phức tạp. Từ lúc tứ đường thi đấu không trước khi bắt đầu, Thượng Thanh Tông đại đa số người cũng đã nhận định tứ đường thi đấu quán quân 100% sẽ thuộc về cái kia bốn vị danh chấn tông môn kỳ tài. Nhưng lại nửa đường tuôn ra cái Trình Giảo Kim, lật đổ mọi người suy đoán. Hơn nữa còn không phải phá vỡ một cái, mà là suốt bốn cái. Kể từ đó, ở đây tâm tình của mọi người sao có thể không phức tạp. Bất quá cuối cùng nhất, đủ loại phức tạp cảm xúc đều hóa thành một tiếng than nhẹ. Hảo một cách vô song thiên kiêu. Chính mình rốt cuộc lấy được đại mãn quán, lại khai sáng một cách muôn đời tiền lệ. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, có vài phần kiêu ngạo, cũng có vài phần vui sướng. Bởi vì này không chỉ có ý nghĩa tên của hắn sẽ vĩnh viễn ở lại Thượng Thanh Tông trong lịch sử, cũng ý nghĩa hắn đem thu hoạch cao tới 20 vạn điểm cống hiến cùng với tại Ngộ Đạo Nhai dừng lại tứ ngày cơ hội. 20 vạn điểm cống hiến không cần nói nhiều, có thể lại để cho hắn cách Thượng Thanh Tâm Pháp càng tiến một bước. Mà ở Ngộ Đạo Nhai nghỉ ngơi tứ ngày cơ hội càng là khó được, tin tưởng dùng ngộ tính của hắn nhất định có thể ngộ ra đồ vật ghê gớm. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không cảm thấy thỏa mãn. Không chỉ có đã nhận được thanh danh, cũng đã nhận được lợi ích thực tế, quả thực là lại để cho hắn thỏa mãn cực kỳ. Tuy nói lần thi đấu này quá trình rất phiền toái, bất quá nói tóm lại, vẫn là rất nhẹ nhàng. Huống chi, mình chả đạt được nhiều như vậy thu hoạch kinh người, quả nhiên là chuyến đi này không tệ a. Lăng Tiên thỏa mãn cười y hi một tiếng. Sâu đậm cảm giác mình tham gia tứ đường thi đấu chân là một vô cùng quyết định chính xác. Bằng không, hắn há lại sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Mà ở hắn cảm thấy hài lòng đồng thời cũng nhớ tới Ngô Vũ Tụ nữ nhân kia, không khỏi lẩm bẩm nói. Chắc hẳn, đem làm tin tức rơi vào tay lỗ tai của ngươi ở bên trong về sau, ngươi sẽ không kịp chờ đợi đến đoạt ta tư chất đi. Vừa nói, khóe miệng của hắn lộ ra một màn ý tứ hàm xúc khó hiểu dáng tươi cười, làm như lạnh như băng, làm như trào phúng. Đây chính là ta muốn thấy được kết quả, chỉ mong ngươi sẽ triệt để động tâm tìm tới tận cửa rồi. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Dù sao hắn đã xác định, đem làm Ngô Vũ Tụ biết được hắn đạt tới trúc cơ cực cảnh tin tức về sau tất nhiên sẽ có hành động. Đến nơi đây, tứ đường thi đấu cũng liền có một kết thúc, kế tiếp mình cũng nên nhận lấy phần thưởng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức bay lên trời, hướng phía tứ ngọn núi chi chủ cùng ba vị tông sư chậm rãi đi đến. Thấy thế, mấy vị đại nhân vật đều nở nụ cười, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn ngoại trừ sợ hãi thán phục, là được tán thưởng. Hiển nhiên, hắn hôm nay hành vi nghịch thiên, đã chinh phục cái này bảy vị ánh mắt cực cao đỉnh phong đại nhân vật. Vừa vặn ba vị đường chủ đã ở, ta chuyên tới để nhận lấy quán quân ban thưởng. Lăng Tiên ít mở miệng cười. Từ lúc ngươi lại để cho trước đảm bảo quán quân ban thưởng lúc, ta liền suy đoán ngươi có thể là đi tham gia khác tỷ thí, chỉ là của ta vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, ngươi lại có thể làm được đại mãn quán. Đan đường chi chủ cảm khái thở dài, chậm rãi nói một câu lại để cho mọi người lại lần nữa khiếp sợ lời nói. Đoán chừng ngày mai bắt đầu, ngươi trận khí xong tuyệt danh xưng, liền muốn đổi thành tứ tuyệt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Danh hiệu mới. Chương 685. Danh hiệu mới. Đoán chừng ngày mai bắt đầu, ngươi trận khí xong tuyệt danh xưng, liền muốn đổi thành tứ tuyệt. Đan đường chi chủ cảm khái thở dài, lời nói ra lại để cho mọi người lần nữa sửng sốt. Phóng nhãn cả Thanh Tông được xưng là trận khí xong tuyệt chỉ có một, đó chính là trong truyền thuyết tiên đại sư. Cho nên, nghe tới đan đường chi chủ nói Lăng Tiên đem phải cải biến danh xưng về sau, bọn hắn lập tức giật mình. Mà khi bọn hắn nghĩ đến cái này vô song thiên kiêu danh tự về sau, liền thời gian dần trôi qua hiểu được lấy một sự kiện. Trên lôi đài cái kia phong độ tư thái không tầm thường thiếu niên áo trắng, là được oanh động Thượng Thanh Tông đại sư. Điều này làm cho mọi người chấn động theo tại ngốc trễ mấy hơi thời gian về sau. Lập tức phát ra một vòng mới kinh hô tán thưởng. Nguyên lai hắn là được trong truyền thuyết tiên đại sư, không thể tưởng được cư nhiên như thế tuổi trẻ. Còn trẻ như vậy, liền lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Không hổ là vô song thiên kiêu a, chắc hẳn cũng chỉ có hắn mới có thể tại cái tuổi này lấy được như thế chói mắt thành tựu đi. Mọi người tại đây nhao nhao sợ hãi thán phục, chỉ cảm thấy trên đài thiếu niên kia càng phát ra chướng mắt, giống như một luân phiên vĩnh hằng nắng gắt, ánh sáng cửu thiên thập địa. Nếu như Lăng Tiên ngay từ đầu nói mình là trong truyền thuyết vị đại sư kia, cái kia mọi người nhất định sẽ xì mũi coi thường. Tất quá dưới mắt, hắn đã dùng sự thực đã chứng minh thực lực của mình, mọi người tự nhiên cũng liền đã tin tưởng. Mà vốn là, hắn độc tài tứ đường quán quân, khai mở muôn đời tiền lệ cũng đã gọi là hào quang vạn trượng rồi. Giờ phút này, hơn nữa hắn đại sư thân phận tia sáng kia tự nhiên là càng phát ra chói mắt, quả thực sáng rõ người khó có thể mở to mắt. Đường chủ quá khen, ta chỉ là hơi có chút thành tựu còn đảm đương không nổi một cách tuyệt chứ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, áo bào trắng theo dạ phong nhẹ nhàng múa, quả nhiên là siêu phàm thoát tục. Đây cũng không phải là quá khen. Đan đường chi chủ vuốt vuốt chòm râu cười nói. Phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu một đời tuổi trẻ, ngươi vô luận là tu hành hay là trận khí đan ba đạo đều gọi là nhóm đứng đầu, như thế nào đảm đương không nổi một cái tuyệt chứ? Đúng vậy, dùng năng lực của ngươi tuyệt đối gánh chịu nổi tuyệt cái chữ này. Trận đường chi chủ mở miệng phụ họa, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ tán thưởng là được nóng bỏng. Bất quá khi hắn nghĩ tới trước mặt cái này vô song thiên kiêu chính là khí đường đệ tử về sau, lửa nóng lập tức biến thành tiếc hận. Ở trong mắt hắn xem ra, như vậy một cái trận đạo kỳ tài, không chuyên tâm tại trận đạo quả thực hay là tại lãng phí thiên phú của mình. Nhưng là, hắn dù có muôn vàn tiếc hận cũng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Tiên tên biến thái này tại bốn đạo trên đều lấy được không tầm thường thành tựu đâu này. Xem ra, tứ tuyệt cái danh hiệu này, ngươi xem như trốn không thoát đâu. Đạo Phong chi chủ than nhẹ một tiếng, nói. Nhớ rõ sơ khi thấy ngươi còn cảm thấy ngươi lựa chọn khí đường nhất định sẽ hối hận. Bây giờ nghĩ lại, ngươi làm lúc nhất định đang chê cười ta đi. Nghe vậy, mặt khác ba ngọn núi chi chủ lộ ra vẻ xấu hổ, cũng nghĩ đến lần kia tại chọn đạo trên điện sự tình. Không có chê cười, ta hiểu đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Đã hiểu thuận tiện. Đạo Phong chi chủ lộ ra dáng tươi cười, nói. Những lời khác cũng không nói nhiều, chúc mừng ngươi độc tài tứ đường quán quân, khai mở muôn đời tiền lệ. Ha ha, ngươi cái này xem như triệt để nổi danh, chắc hẳn hôm nay qua đi tất cả mọi người sẽ biết tên của ngươi. Chiến ngọn núi chi chủ cởi mở cười một tiếng. Thần Phong chi chủ lạnh lùng trên khuôn mặt cũng khó được lộ ra một màn cười nhạt, nói. Không chỉ như vậy, tên của ngươi sẽ lưu danh bách thế, vĩnh viễn khắc vào tông môn sử sách bên trên. Coi như là hậu nhân quên lãng chúng ta cũng sẽ không quên ngươi. Lưu danh bách thế. Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười sung sướng. Tuy nói hắn không là một coi trọng hư danh chi nhân, nhưng danh thủy thiên cổ, nhưng là bất cứ người nào đều tha thiết ước mơ chuyện tình, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá rất nhanh, hắn liền thu lại dáng tươi cười, nói. Tán dương lời nói liền không cần nói, đến điểm thực tế đi. Nghe vậy, mấy vị đại nhân vật vốn là sững sờ, lập tức hiểu được, đây là đang lấy muốn thưởng a. Ngươi a, chẳng lẽ chúng ta còn có thể giựt nợ sao? Đạo Phong chi chủ mất cười một tiếng, nghĩ đến Lăng Tiên độc tài tứ đường vô địch tưởng thưởng phong phú, nói. Tiểu tử ngươi cách này có thể phát 20 vạn điểm cống hiến, đây chính là một khoản tiền lớn a. Nếu không phải xem ở ban thưởng phong phú phân thưởng, ta cũng sẽ không biết. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi ngược lại là thật sự. Đạo Phong chi chủ bật cười lắc đầu, lập tức hai tay ghép thành một cái thần bí bảo ấm, lập tức, một khối lệnh bài màu tím hiện lên trước mặt. Ngay sau đó, Lăng Tiên cảm giác trong ngực bạch ngọc lệnh bài truyền đến một cổ ấm áp khí tức, mà khi hắn đem lệnh bài lấy ra về sau, liền y bảy sơ bê bơ, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Bởi vì trên lệnh bài điểm cống hiến đã tăng trưởng 5 vạn. Thấy thế, trận khí đan ba ngọn núi chi chủ cũng tay niết bảo ấm, Riêng phần mình theo trên lệnh bài hoạch xuất ra 5 vạn điểm cống hiến, chuyển tới Lăng Tiên lệnh bài. Điều này làm cho hắn hai con ngươi càng ngày càng sáng, dáng tươi cười cũng càng phát ra sáng lạn. 20 vạn cống hiến, đây chính là rất nhiều người cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được con số. Coi như là tại mấy vị đại nhân này vật trong mắt, cũng coi là một khoản tiền lớn. Mà đang ở hắn đắm chìm trong vui sướng lúc đạo phong chi chủ cùng ba vị tôn sư ngay ngắn hướng lấy ra một quả lệnh bài màu đen. Chỉ thấy toàn thân nó đen kịt, chính diện có khắc một cái ngồi xếp bằng tiểu nhân, mặt sau tắc thì có khắc một chữ, ngộ. Nhìn về phía trên thập phần thần bí. Ngộ đạo lệnh. Bất cứ người nào chỉ cần bằng này lệnh bài cũng có thể tiến vào ngộ đạo nhai. Này làm cho cùng sở hữu ba đẳng cấp, cấp thấp nhất chỉ có thể lại để cho tu sĩ tại ngộ đạo nhai đãi một canh giờ, cao cấp nhất thì là suốt một ngày. Không thể nghi ngờ trước mắt cái này bốn khối là được đẳng cấp cao nhất ngộ đạo lệnh. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao tỏa sáng, dáng tươi cười cũng càng phát ra sáng lạn. Ngộ đạo nhai chính là Thượng Thanh Tông trọng yếu nhất cũng kỳ dị nhất một trong những địa phương, nơi đó có lấy rất nhiều đại năng thế hệ lưu lại truyền thừa cùng kinh nghiệm. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, vậy coi như là ngộ tính chinh lệch tới cực điểm cũng sẽ có điều thu hoạch. Mà thôi Lăng Tiên siêu tuyệt ngộ tính, hoàn toàn có thể đoán được tất nhiên sẽ thu hoạch tương đối khá. Cho nên, hắn nở nụ cười cười thập phần sáng lạn. Mùa thu hoạch lớn a, vô luận là 20 vạn điểm cống hiến, hay là đang ngộ đạo nhai đãi tứ ngày cơ hội, đều là thường nhân cả đời cũng khó có thể có được đồ vật gì đó a. Lăng Tiên lòng tràn đầy vui sướng, tường tận xem xét trong chốc lát ngộ đạo lệnh, rồi sau đó đem thu vào chữ vật đại bên trong. Thấy thế, đạo phong chi chủ sâu kín thở dài nói. Tại ngộ đạo nhai nghỉ ngơi trọn vẹn tứ thiên, cái này các loại đãi ngộ, ngay cả là ta cũng chưa từng có. Những người còn lại cũng than nhẹ một tiếng, hơi có vài phần vẻ hâm mộ. Ngộ đạo nhai tuy nhiên vô cùng thần kỳ, nhưng là mở ra một cái giá lớn cũng thập phần cực lớn. Bởi vậy, mặc dù là bọn hắn bực này thân phận cũng chưa từng có tại đó nghỉ ngơi tứ ngày không có chú ý chính hắn thời điểm. Dưới mắt, gặp Lăng Tiên có thể tại đó nghỉ ngơi tứ thiên tự nhiên là có vài phần hâm mộ. Đây chính là ta khổ cực một thiên mới lấy được thu hoạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lời nói ra lại để cho mấy người có chút im lặng. Ngươi khổ cực một ngày. Vô nghĩa, bất quá là chạy tứ cái địa phương, vất vả cái sắm a. Mấy người khinh bỉ nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ muốn là khổ cực như vậy một thiên, liền có thể thu hoạch 20 vạn điểm cống hiến cùng với bốn khối đẳng cấp cao nhất ngộ đạo lệnh, ta đây thà rằng mỗi ngày vất vả. Thấy thế, Lăng Tiên cười ha ha một tiếng, lập tức chuyển động thân hình, hướng về phương xa bay đi. Ban thưởng đã tới tay, hắn cũng nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi. Mà theo hắn rời đi cũng đại biểu cho lần này tứ đường thi đấu, như vậy hạ màn kết thúc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Oanh động cùng nguy cơ. Chương 686. Oanh động cùng nguy cơ. Với tư cách Thượng Thanh Tông là tối trọng yếu nhất tái sự một trong tứ đường thi đấu nhất cử nhất động, không thể nghi ngờ đều dẫn sắt cái này cá tông môn tất cả đấy tâm. Cho nên đương Lăng Tiên độc tài tứ đường quán quân, khai sáng muôn đời tiền lệ tin tức truyền ra về sau, lập tức oanh động cả Thanh Tông. Mọi người bôn tẩu bẩm báo, lại để cho tin tức này giống như đã mọc cánh đồng dạng tại ngắn ngủn trong vài canh giờ, liền truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Mà từng nghe được cái tin tức này người trước tiên phản ứng liền là không thể nào. Bất quá, đem làm tứ ngọn núi chi chủ cùng ba vị tông sư đứng ra chứng minh là đúng về sau, tất cả mọi người không tin liền chuyển hóa thành rung động. Trước nay chưa có rung động. Từ trưởng giáo chân nhân Kỷ Thiên Bại cho tới hèn mọn nhất thủ vệ đệ tử, tất cả mọi người tinh tường bốn đạo kiêm tu đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cũng biết muốn phải hoàn thành đại mãn quán, là một việc gian nan dường nào chuyện tình. Cũng chính bởi vì tinh tường, cho nên bọn hắn mới có thể bị chấn động tới cực điểm. Mà sau khi khiếp sợ, thay vào đó là được ủng hộ. Phải biết, tứ đường thi đấu kéo dài đến nay đã có trên vạn năm, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai độc tài tứ đường quán quân. Dưới mắt, Lăng Tiên khai sáng muôn đời tiền lệ, sao có thể không để cho bọn họ chịu ủng hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiên Lăng hai chữ lại lần nữa oanh động Thượng Thanh Tông, tất cả mọi người đang bàn luận sự tích của hắn, cũng sợ hãi thán phục của hắn hành động vĩ đại. Điều này làm cho hắn như mặt trời ban trưa, danh tiếng vô lượng. Bất quá, ngay tại đại đa số người đều đang hắn ủng hộ dưới tình huống, cũng tất giấu không ít ven vét, không ít nguy cơ. Thác Bạc Phong tính toán một cái, Lãnh Phong cũng coi như một cái. Bất quá hai người bọn hắn chỉ là Lăng Tiên bại tướng dưới tay, đối với hắn căn bản cấu bất thành uy hiếp. Phiền toái nhất người là Ngô Vũ Tụ. Khi nàng này biết được Lăng Tiên khai sáng truyền kỳ về sau, cũng rung động tới cực điểm, không ngờ tới hắn lại là bốn đạo toàn tài. Mà khi nàng biết được hắn dĩ nhiên là trúc cơ vương giả về sau, trái tim đó lập tức kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Từ nhỏ, nàng liền có một cái mơ ước, cái kia liền trở thành cái thế nữ đế, quân lâm cửu thiên thập địa. Cho nên, nàng cần cực sự cường hãn tu hành thiên tư. Đây cũng là vì cái gì Lăng Tiên ngay từ đầu thể hiện ra cực mạnh trận đạo thiên tư về sau, Ngô Vũ Tụ thì không có động tâm nguyên nhân. Bất quá dưới mắt, nàng triệt để động tâm. Trúc cơ cực cảnh ý vị như thế nào, là thứ người cũng biết. Vậy ý nghĩa cực sự cường hãn đích thiên tư cũng ý nghĩa vô cùng quang minh tương lai. Kể từ đó, nàng lại có thể nào không động tâm. Giờ phút này trên ánh trăng đầu cảnh, đêm đã khuya. Minh Nguyệt lâu ở bên trong, Ngô Vũ Tụ đứng bình tĩnh tại bên cửa sổ, nhìn chân trời cái kia luôn phiên sáng tỏ Minh Nguyệt, giống như Trích Lạc tiên tử hạ phàm, lúc nào cũng có thể theo gió quay về. Bất quá cùng khí chất siêu phàm bất đồng của nàng, trên mặt đẹp lại tràn đầy nóng bỏng. Đó là một loại tên là tham lam thần sắc. Tiên Lăng, một cách đạt đến trúc cơ cực cảnh đích thiên kiêu, một cách tại trận khí đan ba đạo ở trên đều có được không tầm thường thiên tư toàn năng yêu nghiệt. Ngô Vũ Tụ môi son hé mở, nói. Không có người nào so với ngươi thích hợp hơn rồi, ngươi chính là ta khổ đợi nhiều năm người. Chỉ cần đạt được thiên tư của ngươi, ta con đường của tương lai nhất định là thuận buồm xuôi gió, vô cùng sáng chói. Ngô Vũ Tụ thu thủy trong mắt tràn đầy lửa nóng, bàn tay như ngọc trắng lặng yên nắm chặt, nói. Cái này đạp vào đỉnh phong cơ hội, ta vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Vừa nói, nàng tâm niệm vừa động, một viên nửa trắng nửa đen hạt châu nổi lên. Này châu có chừng lớn chừng trái nhãn, một nửa là hắc, một nửa là bạch, tản mát ra cực đoan hắc bạch tương giao hào quang. Mà ở này châu hiện lên trong nháy mắt, lập tức tràn ngập ra một cổ phù dị tà phân, lại để cho Minh Nguyệt lâu nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới băng điểm. Bất quá, tại này cổ khí tức âm trầm bao phủ xuống, Ngô Vũ Tụ không chỉ có không có lộ ra không khỏi, ngược lại là khuôn mặt vẻ hưởng thụ. Nàng tắm hắc bạch hai nhà tà quang, cả người khí chất bỗng nhiên biến hóa. Nếu như nói, mới vừa nàng là thánh khiết tinh khiết tiên tử, như vậy giờ phút này nàng là được rơi vào địa ngục ma nữ. Đoạt thiên tạo hóa châu, ngươi rất nhanh liền có đất dụng võ rồi. Nhìn xem phía trước mặt hắc hạt châu trắng, Ngô Vũ Tụ mặt lộ vẻ vẻ say mê, phảng phất đã gặp được Lăng Tiên tư chất chuyển rời đến trên người mình một khắc này. Nếu như giờ phút này có kiến thức rộng rãi thế hệ lời mà nói, vậy khẳng định sẽ lập tức lâm vào trạng thái đờ đẫn. Bởi vì này châu tên tuổi thái thịnh, cũng bởi vì này châu quá mức khủng bố. Đoạt thiên tạo hóa châu chính là trong truyền thuyết chí cao thần vật, cùng sáu mặt khác viên thần châu đặt song song thất châu. Hắn công hiệu liền là có thể cướp đoạt sinh linh tư chất chuyển rời đến người sử dụng trên người, gọi là ác độc vô cùng, lại vừa kinh khủng khôn cùng. Chỉ cần thi triển này châu, tại song phương tu vi chênh lệch không lớn tình huống 100% đều sẽ thành công. Cho nên, Ngô Vũ Tụ mới sẽ như vậy nắm chắc thắng lợi trong tay, đã cho rằng Lăng Tiên tư chất nhất định sẽ chuyển rời đến trên người mình. Tiên lăng a tiên lăng quái thì trách tư chất của ngươi quá mức nghịch thiên, lại hết lần này tới lần khác gặp được ta. Ngưu Vũ Tụ khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, tại hắc bạch tà quang làm nổi bật xuống, lộ ra như vậy dường dị, như vậy yêu tà. Chờ xem, chờ ta làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị, liền đem tư chất của ngươi cướp đoạt. Đến lúc đó, ta liền tương đương với niết bàn trọng sinh, đã có đạp vào đỉnh phong cơ hội. Ngưu Vũ Tụ đôi mắt dễ thương nóng bỏng, đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm Lăng Tiên rồi. Bất quá, đoạt thiên tạo hóa châu tuy nhiên nghịch thiên, nhưng là thi triển ra cũng rất phiền toái. Cho nên, nàng cần phải làm cho tốt tiền kỳ công tác chuẩn bị, bằng không thì sẽ gặp lãng phí lần này cơ hội ngàn năm một thủ. Kiên nhẫn chờ đợi đi, rất nhanh ta liền có thể trùng hoạch sinh mạng mới, ha ha ha. Tóc đen đầy đầu cuồng vũ, Ngưu Vũ Tụ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, giống như điên. Ngay tại Ngưu Vũ Tụ dự mưu đối với Lăng Tiên ra tay thời điểm, xếp bằng ở Đông Phương Bích trong đồng phủ chính hắn, nhưng lại hồn nhiên không biết. Bất quá cho dù hắn biết rõ, cũng sẽ không biết hoảng hốt chút nào, bởi vì này đúng là hắn muốn thấy được kết quả. Sở dĩ hắn tham gia tứ đường thi đấu, phần lớn nguyên nhân là vì cái kia phần thưởng phong phú, nhưng là một số nhỏ nguyên nhân là vì dụ Ngưu Vũ Tụ mắc câu. Cho nên, nếu là nàng này không có mắc câu, vậy hắn mới sẽ cảm thấy thất vọng. Đã hiển lộ ra mình tu hành thiên tư, Ngưu Vũ Tụ không có lý do gì không động tâm, chắc hẳn sau đó không lâu, sẽ gặp cùng nàng xung đột chính diện rồi. Trong thạch thất, Lăng Tiên tự lẩm bẩm trên mặt tràn đầy thần tình phức tạp. Có chờ mong, cũng có không nguyện. Dù sao, hắn nếu là có thể hoàn toàn buông cái kia đoạn cảm tình, cái kia cũng sẽ không biết tại nhìn thấy Ngưu Vũ Tụ trong nháy mắt, sinh sôi tâm ma. Bởi vậy, mặc dù là hắn đặt quyết tâm, muốn cùng nữ nhân kia làm một cái đoạn, nhưng trong lòng vẫn là có vài phần không muốn đối mặt. Bất quá cũng may, hắn biết rõ mình không thể bởi vì nữ nhân này để cho mình trì trệ không tiến. Bởi vậy, sự do dự của hắn dần dần chuyển thành kiên định. Vô luận như thế nào, chính mình nhất định phải cùng nàng làm một cái đoạn, bằng không thì chính mình tất nhiên sẽ đã bị tâm ma làm phức tạp. Lăng Tiên thần sắc kiên định, bỗng nhiên nghĩ đến đoạt thiên tạo hóa châu khủng bố, không khỏi tự lẩm bẩm. Chỉ là hạt châu kia khá là phiền toái, tại trong ảo cảnh chính mình có thể là không có nửa điểm năng lực chống cự, liền bị nó đã đoạt đi tư chất. Nói như vậy lấy, hắn không khỏi có vài phần lo lắng. Bất quá, đem làm hắn nghĩ tới Ngưu Vũ Tụ nhận thức là tu vi của mình chỉ có chút cơ kỳ, mà trên thực tế nhưng lại kết đan đỉnh phong về sau, lập tức lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Đến đây đi, ta chờ đợi lấy ngươi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, mà là chậm rãi nhắm đôi mắt lại, lâm vào tu luyện chi cảnh. Tuy nói tứ đường thi đấu quá trình thập phần đơn giản, có thể nói là không cần tốn nhiều sức, hắn liền hoàn thành lấy đại mãn quán. Bất quá dù sao hắn liên tục chạy tứ cách địa phương, tinh thần cũng ở vào trạng thái căng thẳng, khó tránh khỏi sẽ có vài phần mỏi mệt. Cho nên, hắn cần muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏi trận. Cứ như vậy, hắn đắm chìm tâm thần, trong đầu cái gì cũng không muốn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đại khái đã qua sau nửa tháng, hắn mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Quét! Nhất đạo tinh mang từ hắn đáy mắt nhanh chóng lướt qua, trong thời gian ngắn quy về hư vô. Hiển nhiên trạng thái tinh thần của hắn đã khôi phục được đỉnh phong, trên thân thể mỏi mệt cũng hễ quét là sạch, cho người ta một loại xanh long hoạt hổ cảm giác. Tiếp đó, chính mình nên đi ngộ đạo nhai rồi. Lăng Tiên xếp bằng ở trên bồ đoàn, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Ngộ đạo nhai, Thượng Thanh Tông nhất chỗ thần kỳ một trong, cũng là cái này cá tông môn là tối trọng yếu nhất căn cơ một trong. Nơi đó có lấy rất nhiều đại năng thế hệ tỏa hóa trước lưu lại tâm đắc, chính là Thượng Thanh Tông mỗi người hướng tới thiên đường. Theo không hoàn toàn công tác thống kê, từng cái tiến vào bên trong tu sĩ, sau khi ra ngoài đều sẽ có tinh tiến. Coi như là ngộ tính chinh lệch tới cực điểm cũng có thể có thu hoạch. Dù sao, chỗ đó tồn tại quá nhiều đại năng cảm ngộ, gọi là vô cùng vô tận. Bởi như vậy, cho dù ngộ tính kém đi nữa, cũng có thể bắt được một ít cảm ngộ. Còn nếu là ngộ tính quá mạnh, cái kia tất nhiên sẽ có cực kỳ thu hoạch kinh người. Chỗ đó, không chỉ có riêng là có thêm đại năng thế hệ tâm đắc cảm ngộ, thậm chí tồn tại rất cường đại truyền thừa. Chỉ tiếc, mở ra ngộ đạo nhai một cái giá lớn quá lớn, mặc dù là dùng Thượng Thanh Tông hùng hậu thực lực, cũng không có thể đối với mỗi người tùy ý cởi mở. Bằng không, cái này cá tông môn đã sớm xưng bá thiên hạ. Trong ảo cảnh Thượng Thanh Tông một mực phòng bị ta, không chịu hy sinh giá thật lớn để cho ta tiến vào ngộ đạo nhai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không thể tưởng được trong hiện thực chính mình vậy mà có thể đạt được ở bên trong nghỉ ngơi tứ ngày cơ hội. Không thể không nói, đây là một cái con số cực kỳ kinh người. Tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời cũng khó có thể đạt được tại ngộ đạo nhai đãi hơn một canh giờ cơ hội. Ngay cả là tứ ngọn núi chi chủ cái kia các đại nhân vật cũng không có nghỉ ngơi trọn vẹn tứ ngày cơ hội. Nhưng mà hắn nhưng có thể, phần này tạo hóa giá trị có thể quá lớn, quả thực có thể nói là không thể đánh giá. Đừng quên, ngộ tính của hắn cực cao, mà ngay cả mấy vị vô thượng chân tiên đối với hắn cũng khen không dứt miệng. Mà dưới mắt, hắn sắp tiến vào một người ngộ tính xưng hùng địa phương, cái này chẳng phải là đồng đẳng với sói lạc bầy cừu, có thể không chút kiêng kỵ ngộ đạo. Không khó tưởng tượng, khi hắn tiến vào ngộ đạo nhai về sau, sẽ có cỡ nào thu hoạch kinh người. Bằng vào ta siêu tuyệt ngộ tính, tăng thêm tứ ngày thời gian dài, thật sự là suy nghĩ một chút, liền làm cho người ta chờ mong a. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong cùng lửa nóng, nói. Đi thôi, lại để cho để ta xem một chút, ngộ đạo nhai đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ. Vừa nói, hắn vươn người đứng dậy, ly khai thạch thất. Về sau, hắn cùng với Đông Phương Bích Hàn huyên một hồi, chợt liền rời đi tòa động phủ này. Mà hắn kế tiếp mục tiêu không cần nói cũng biết. Tự nhiên là được Thượng Thanh Tông mỗi người tha thiết ước mơ ngộ đạo nhai. Ngay tại hắn chạy tới ngộ đạo nhai sắp, Minh Nguyệt lâu bên trong Ngưu Vũ Tụ cũng hoàn thành hơn phân nửa công tác chuẩn bị, chỉ kém một bước cuối cùng. Tiên Lăng, rất nhanh, không lâu sau nữa tư chất của ngươi sẽ gặp là của ta. Ngưu Vũ Tụ trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy lửa nóng cùng tham lam, đã nhận định Lăng Tiên tư chất sẽ trở thành nàng thành công cơ sở. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 687, ngộ đạo nhai, chương 687, ngộ đạo nhai. Ngộ đạo nhai ở vào Thượng Thanh Tông cực nam chi địa, là người người hướng tới thiên đường. Bất quá, chỗ đó chưa bao giờ đơn giản cởi mở. Mà ngay cả quanh thân địa phương cũng cấm có người đặt chân. Chỉ có cầm trong tay ngộ đạo lệnh người mới có thể tiến vào bên trong. Trong tham ngộ sao chịu được xưng vô tận tâm đắc cùng thần thông. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống màu vàng nhạt ánh chiều tà, chiếu rọi tại đây một mảnh núi non trùng điệp bên trong dãy núi. Lăng Tiên bước trên mây mà đi, nhanh nhẹn đi vào. Hắn một bộ bạch y tung bay, tóc đen đầy đầu ít vũ, giống như trích lạc tiên nhân, siêu phàm thoát tục, phong độ tư thái tuyệt thế. Mà khi hắn đang chuẩn bị hạ xuống trên một ngọn núi lúc, cả người chợt bị một cổ vô hình giam cầm chi lực bao phủ, đưa hắn giam cầm ngay tại chỗ. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy kinh hoàng, bởi vì hắn biết rõ, như ngộ đạo nhai loại này trọng yếu chi địa, không có khả năng không ai thủ hộ. Cho nên, hắn cười nhẹ một tiếng, từ trong chữ vật đại lấy ra cái kia bốn khối ngộ đạo lệnh. Về sau, mảnh không gian này liền vang lên một tiếng nhẹ kêu, ngay sau đó, một cái hắc y lão nhân xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt. Người này râu tóc bạc trắng, có vài phần tuổi già sức yếu ý, bất quá hắn hai con ngươi lại giống như đôi mắt ưng thập phần lợi hại. Mà hắn tản mát ra khí thế, càng là như vực sâu biển lớn, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Người này, hơn phân nửa y 70 là nguyên anh cường giả. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, lập tức giơ lên cao trên tay ngộ đạo lệnh, nói: "Đệ tử Tiên Lăng cầm ngộ đạo lệnh đến đây, muốn tiến vào bên trong tìm hiểu đạo tông pháp." Bốn khối đẳng cấp cao nhất ngộ đạo lệnh có chút ý nghĩa. Nhìn xem Lăng Tiên trên tay bốn khối lệnh bài màu đen, lão nhân không khỏi có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt một người dáng mạo tầm thường này thiếu niên, lại có thể đạt được tại ngộ đạo nhai bên trong đãi tứ ngày cơ hội. Hắn thủ hộ nơi đây đã mấy trăm năm sao, còn chưa từng có cùng một chỗ bái kiến bốn khối đẳng cấp cao nhất ngộ đạo lệnh, tự nhiên là có vài phần kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ. Dù sao, cái kia đại biểu là suốt tứ ngày cơ hội. Đệ tử chỉ là vận khí tốt hơn, nhận được trưởng bối coi trọng, ban cho ngộ đạo lệnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ngộ đạo lệnh không ban cho phế vật, coi như là con của trưởng giáo, không có bản lãnh cũng không chiếm được. Lão nhân ít khẽ gật đầu, nói: "Ngươi nhất định là có chỗ bổn sự, nếu không, không có khả năng có được trọn vẹn bốn khối ngộ đạo lệnh, hơn nữa là đẳng cấp cao nhất." Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì thêm. Thấy thế, lão nhân cũng không có hỏi, công tác của hắn là được ngăn trở không có ngộ đạo lệnh người. Nếu là có người cầm trong tay ngộ đạo lệnh mà đến, vậy hắn chỉ cần phụ trách mở ra ngộ đạo nhai là đủ. Không nói nhiều nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, phải chăng duy nhất một lần sử dụng bốn khối ngộ đạo lệnh? Lão nhân mở miệng hỏi, thần tình nghiêm túc vô cùng. Lăng Tiên chỉnh trọng gật đầu, nói: "Đúng, còn xin tiền bối ra tay, mở ra ngộ đạo nhai." "Được, lệnh bài lấy ra đi." Lão nhân nhàn nhạt mở miệng, lập tức vung tay áo một cái, đem tứ tấm lệnh bài đã thu vào trong túi. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, như một tòa núi nhỏ linh thạch phù hiện tại trong giữa không trung. Lập tức, tia sáng chói mắt lan tràn ra, phảng phất có thể cùng cái kia luôn phiên nắng gắt tranh nhau phát sáng thập phần chướng mắt. Thô sơ giản lược tính toán, ít nhất cũng có hơn trăm vạn khối, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là thượng phẩm linh thạch. Thấy thế, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc, nói: "Tiền bối, đây chính là mở ra ngộ đạo nhai một cái giá lớn đi." "Đúng, không xem qua trước những linh thạch này, nhưng còn chưa đủ." Lão nhân cười nhẹ một tiếng, lập tức tay áo nhẹ phẩy, mấy chục loại tài liệu quý hiếm nổi lên, tản mát ra hừng hực hào quang. Thấy thế, Lăng Tiên trong mắt vẻ kinh ngạc càng phát ra nồng đậm, không ngờ rằng mở ra lần thứ nhất ngộ đạo nhai đúng là phải bỏ ra giá lớn như vậy. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Nếu là bực này thần kỳ có thể đơn giản mở ra lời nói, như vậy dùng Thượng Thanh Tông tài lực hùng hậu, đã sớm xưng bá thiên hạ. Nếu là mở ra ngộ đạo nhai, không cần tốn hao ngẩng cao một cái giá lớn, cái kia thì tốt biết bao a. Lão nhân khe khẽ thở dài, thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng. "Tốt rồi, ta muốn mở ra ngộ đạo nhai rồi." Lão nhân nhàn nhạt mở miệng, hai tay bắt ấm, lập tức những thượng phẩm linh thạch kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Những mấy chục kia loại chân quý thần liệu cũng chục dần biến mất, bị không biết tên lực lượng hấp thu. Mà ở bỏ ra cao như vậy ngang một cái giá lớn về sau, một cổ huyền nhi hữu huyền sức mạnh to lớn từ trên tay lão nhân lan tràn ra, đem dãy núi này đều bao phủ. "Ngộ đạo nhai, ra!" Hét lớn một tiếng, lão nhân quanh thân bộc phát ra lập lòe thần quang cao tới nguyên anh kỳ tu vi tăng thêm kỳ dị thủ ấm, hình thành một cổ cực hắn năng lượng đặc thù. Về sau, tại Lăng Tiên ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, đại địa bỗng nhiên truyền đến ù ù tiếng vang, một tòa cao vạn trượng ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ thấy ngọn núi này cao tới vạn trượng, như lời kiếm giống như bình thường xuyên thẳng đám mây, mới vừa xuất hiện liền lập tức tản mát ra cực kỳ huyền diệu đích đạo vận, cho người ta một loại bồng bềnh mong mỏi thành tiên cảm giác. Đúng là nổi tiếng Nhạc Châu ngộ đạo nhai. Thấy thế, Lăng Tiên trong lòng lập tức trở nên lửa nóng, ầm ầm có vài phần không kịp chờ đợi ý tứ. Ngọn sơn phong này là được mỗi người hướng tới ngộ đạo nhai rồi. Mở ra ngộ đạo nhai về sau, lão nhân trở nên có vài phần suy yếu, liền cái trán đều xuất hiện một ít mồ hôi. Điều này làm cho Lăng Tiên hết sức kinh ngạc, phải biết, người này thế nhưng mà nguyên anh kỳ cường giả. Nhưng đã làm mở ra ngộ đạo nhai, không chỉ có bỏ ra nhiều như vậy linh thạch cùng thần liệu, liền bản thân cũng biến thành có vài phần suy yếu, cái này đủ để chứng minh mở ra ngộ đạo nhai là một việc cỡ nào khó chuyện tình rồi. Cho nên, Lăng Tiên mở miệng cười nói, đa tạ tiền bối ra tay, chỗ chức trách không cần cảm ơn ta. Lão nhân khoát khoát tay cười nói, vào đi thôi, không nên lãng phí lấy lần này đến từ không dễ cơ hội. Ta minh bạch. Lăng Tiên cười gật gật đầu. Mặc dù là chỉ có thể ở bên trong đãi bên trên một canh giờ, đó cũng là đến từ không dễ cơ hội, vô số người cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể đạt được. Mà dài đến tứ ngày cơ hội, càng là liền thượng thanh tông cao tầng cũng rất khó chiếm được, hắn tự nhiên là phải biết quý trọng. Đi thôi, theo ngươi bước vào ngộ đạo nhai, bắt đầu từ giờ khắc đó, ngọn núi này liền sẽ tự động trí nhớ, 4 ngày thời gian thoáng qua một cái, ngươi sẽ tự động bị chuyện đưa ra. Lão nhân sẵn dò một câu. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức thân hình lói lên thẳng đến này tỏa cao vạn trượng ngọn núi mà đi. Không bao lâu, hắn liền đáp xuống ngộ đạo nhai phía trên. Mà khi hắn rơi trên đỉnh núi trong nháy mắt đó, chung quanh lập tức nổi lên một tầng trong suốt cái chắn tản mát ra cực mạnh sóng linh khí. Tầng bình chướng này chính là trận pháp, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm cùng thần hồn, tựu như cùng là biến mất ở lấy trong thiên địa, không bị người dò xét đến. Điều này làm cho Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, nhưng hắn là chơi trận người trong nghề, tự nhiên là tinh tường tầng này trận pháp cái chắn mạnh mẽ đến mức nào. Không chút khách khí nói, coi như là nguyên anh kỳ lão quái vật cũng đừng đem thần hồn tham tiến. Nói cách khác, vô luận hắn làm cái gì ở bên trong đều sẽ không có người biết rõ. Hơn nữa có lão nhân kia lúc này thủ hộ. Cho dù hắn đắm chìm trong ngộ đạo cảnh ở bên trong cũng không cần phải lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu bốn phía đi một vòng đi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên nhìn chung quanh chỉ thấy trên đỉnh núi không gian thật lớn, ngay phía trước còn có một to lớn sơn động. Mà ở trên vách núi đá thì là có khắc rất nhiều văn tự, đúng là Thượng Thanh Tông lịch đại đại năng lưu lại tâm đắc nhận thức. Điều này làm cho hắn hai con ngươi lập tức sáng, có một loại như nhặt được chí bảo cảm giác. Đối với hắn mà nói, dưới mắt vật cần nhất cũng không phải một ít thần thông đạo pháp. Đừng quên, nhưng hắn là thân có Chu Thiên Hạ cùng Bình Loạn Định Tiên Quyền, hai loại vô song pháp môn là đủ lại để cho hắn tung hoành thiên hạ rồi. Cho nên, hắn dưới mắt cấp thiết nhất có được đồ vật gì đó, chính là trong tu hành kinh nghiệm tâm đắc. Dù sao, tu vi của hắn đã đến kết đan đỉnh phong, kế tiếp liền muốn nếm thử đột phá đến kết đan cực cảnh. Mà đối với phương diện này, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, hắn thập phần muốn tại đây ngộ đạo nhai ở bên trong tìm được về kết đan cực cảnh đột phá phương pháp, hoặc là một ít tâm đắc cảm ngộ. Trước tiên ở ngọn núi chung quanh nhìn một cái. Nếu là không có, chính mình lại tìm hiểu một chút những nhân vật đại năng đó lưu lại thần thông. Lăng Tiên làm ra quyết định, lập tức thân hình dần dần làm nhạt, đợi đến lúc hắn tái xuất hiện lúc, người đã tới chân núi. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía vách núi, chỗ đó có khắc rất nhiều văn tự, đúng là Thượng Thanh Tông lịch đại đại năng lưu lại tu hành kinh nghiệm. Bởi vì chữ viết phía trên nói thập phần trắng ra, cho nên hắn căn bản không cần tìm hiểu, lập tức liền hiểu vì tiền bối kia muốn biểu đạt ý tứ. Chỉ tiếc, hắn đầu tiên nhìn thấy kinh nghiệm thích hợp với luyện khí kỳ tu sĩ, hắn căn bản không dùng được. Bất quá, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy thất vọng, ngọn sơn phong này khắp nơi đều có khắc kinh nghiệm tâm đắc, tổng sẽ tìm được đối với chính mình vật hữu dụng. Trước không vội mà đi tìm hiểu những đại năng kia lưu lại thần thông đạo pháp, mình bây giờ quanh thân chậm rãi tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm được có quan hệ với kết đan cực cảnh tâm đắc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức đắm chìm tâm thần, ánh mắt tại trên vách núi đá qua lại di động. Nguyên một đám tiền bối lưu lại kinh nghiệm tại trước mắt hắn phi tốc xẹt qua, bị hắn một mực ghi tạc trong lòng, cũng trong nháy mắt hiểu ý. Dù sao, hắn thiên tư thông minh, ngộ tính cực cao. Hơn nữa những kinh nghiệm kia nói đều tương đối thẳng bạch, tự nhiên là rất dễ dàng liền đã minh bạch. Mà những bị này hắn nhớ ở trong lòng kinh nghiệm, mặc dù cũng không hắn mong muốn, bất quá đối với hắn mà nói coi như là có chút tác dụng. Dù sao, cái này nhưng cũng là đại năng thế hệ lưu lại kinh nghiệm lời tuyên bố, lại làm sao có thể không có tác dụng. Vì vậy, Lăng Tiên hai con ngươi càng ngày càng sáng, dùng tâm lãnh hội những kinh nghiệm kia tâm đắc. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua trong nháy mắt, liền đã tới buổi chiều ngày thứ hai thời gian. Trong lúc, Lăng Tiên từ chân núi đi tới giữa sườn núi đọc ít nhất trên 100 phân kinh nghiệm tâm đắc, cũng hiểu rõ lấy những tiền bối kia muốn biểu đạt ý tứ. Tuy nhiên hắn cũng không có tìm được mong muốn có quan hệ với kết đan cực cảnh tâm đắc cảm ngộ, nhưng là tổng thể mà nói, hắn nhưng là có thu hoạch không nhỏ. Tối thiểu nhất, hắn đối với tu hành nhận thức tăng lên rất nhiều, học thức cũng biến thành càng thêm uyên bác. Điều này làm cho Lăng Tiên hết sức hài lòng, càng phát cảm giác mình tham gia tứ đường thi đấu là một thập phần quyết định chính xác. Bằng không, hắn sao có thể có bây giờ thu hoạch. Mà khi hắn đi vào giữa sườn núi, nhìn thấy một phần tâm đắc về sau, càng là cảm thấy việc này không nên. Chỉ thấy nơi đó trên vách núi đá, có khắc rầm rạp chằng chịt chữ nhỏ, tự nhiên tản mát ra một cổ huyền diệu đạo vận. Làm cho người ta vừa thấy dưới, liền minh bạch phần này tâm đắc, đến tột cùng có chân quý dường nào. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Khi hắn nhìn thấy những chữ cổ này trong nháy mắt, cặp kia mắt sáng như sao lập tức bộc phát ra chói mắt thần thái, giống như trên bầu trời bất diệt nắng gắt, rực rỡ ngời ngời. Chỉ vì trước mắt những văn tự này đúng là hắn vẫn muốn tìm, về kết đan cực cảnh tâm đắc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. Tìm hiểu. Chương 688. Tìm hiểu. Cực cảnh là mỗi một cảnh giới đại viên mãn gọi thay, cũng là vô địch biểu tượng. Cho nên, này cảnh đã bị người xưng là viên mãn cảnh, cũng bị người xưng là vô địch cảnh. Chỉ cần có thể đạt tới cảnh giới này, vậy liền ý nghĩa cùng giai vô địch, ngay cả là đối mặt cảnh giới vượt qua đối thủ của mình cũng có sức đánh một trận. Bởi vậy tu hành giới mỗi người đều mơ tưởng đạt tới cực cảnh. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Giấc mộng của hắn là du ngoạn sơn thủy ngọn núi cao nhất, quân lâm cửu thiên thập địa, vô địch bát hoang lục hợp. Cho nên, hắn thề muốn đạt tới mỗi một cảnh giới cực hạn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đi đến một cách trên đời con đường vô địch. Bất quá, cực cảnh cũng không phải là tốt như vậy đạt tới, chỉ có thiên tư siêu tuyệt người mới có thể đạt tới. Mà đây là chỉ luyện khí kỳ cực cảnh, trúc cơ kỳ cực cảnh, trừ phi là mượn nhờ ngoại vật, bằng không thì chỉ bằng vào tu sĩ sức mạnh của bản thân, căn bản khó có thể đánh vỡ tầng kia bình cảnh. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên tại trúc cơ kỳ lúc, cũng là đã uống huyền hoàng quả về sau, mới đạt tới lấy trúc cơ vô địch cảnh. Bởi vì thiên địa quy tắc thay đổi, không chỉ có không người nào có thể phi thăng, liền cực cảnh cũng biến thành ít khả năng đạt tới. Về phần kết đan kỳ cực cảnh, vậy càng là thập phần gian nan, tối thiểu nhất Lăng Tiên không có đầu mối. Thậm chí, hắn đều không cảm ứng được theo kết đan đỉnh phong đến cực cảnh tầng bình phong kia. Ý vị này muốn đạt tới kết đan cực cảnh là một việc khó như lên trời chuyện tình. Bất quá, cho dù khó hơn nữa, Lăng Tiên cũng sẽ không buông tha cho. Hắn lập chí phải đi hết một cái khoáng cổ tuyệt kim con đường vô địch, cái kia cực cảnh, liền là vô địch cơ bản nhất điều kiện. Vì vậy, hắn hy vọng có thể tại ngộ đạo nhai ở bên trong tìm được về kết đan cực cảnh đôi câu vài lời. Mà dưới mắt, hắn ở đây trên thạch bích thấy được một đoạn văn tự, nói đúng là kết đan cực cảnh, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy kích động. Chỉ thấy nơi đó trên vách núi đá, có khắc một đoạn cực nhỏ chữ nhỏ. tuy nhiên nhìn như chất phác tự nhiên, nhưng là trong mắt hắn, nhưng lại giấu riêng huyền diệu, như cùng đến bảo. Rốt cuộc tìm được. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ, trên mặt cũng tràn đầy kích động. Bất quá, hắn dù sao không có người thường, chỉ là kích động mấy hơi thời gian, liền khôi phục ngày thường lạnh nhạt thong dong. Xem như có lấy một điểm đầu mối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ mong, không để cho ta thất vọng. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía trên vách núi đá văn tự. Hơn nữa vì càng đủ tốt hơn đã hiểu thượng diện nói ý tứ, hắn còn vận chuyển thần hồn chi lực. Cứ như vậy, hắn nhìn từng chữ một xuống dưới, từng điểm cẩn thận cân nhắc. Đại khái sau một lúc lâu thời gian về sau, hắn rốt cuộc đem những văn tự kia đọc xong, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Phần này tâm đắc chính là 700 năm trước một vị nguyên anh lão quái vật lưu lại, hắn bình sinh tiếc nuối lớn nhất. Liền là không có đạt tới kết đan kỳ cực cảnh. Cho nên, hắn đau khổ điều nhiên nửa đời người, đem chính mình lĩnh ngộ một ít tâm đắc khắc ở ngộ đạo nhai bên trên. Mục đích liền là hy vọng kẻ đến sau có thể mượn đột phá này đến kết đan vô địch chi cảnh. Bất quá, phần này tâm đắc cũng chưa xong thiện, cũng không phải cái loại này có thể để người ta trực tiếp đột phá đến kết đan cực cảnh pháp môn. Chỉ có thể nói là đối với kết đan cực cảnh một cách tổng kết cùng trình bày, làm cho người ta đối với cái cảnh giới này nhận thức càng thêm rõ ràng, càng thêm trực quan. Mà đối với Lăng Tiên mà nói, phần này tâm đắc đúng là hắn giờ phút này cần thiết. Bởi vì hắn đối với kết đan cực cảnh rốt đặc cán mai, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết, mà phần này tâm đắc xuất hiện, không thể nghi ngờ vì hắn cung cấp một tia đầu mối. Tuy nhiên nó không phải đột phá kết đan cực cảnh pháp môn, nhưng lại cung cấp cho ta một ít mạch suy nghĩ coi như là đối với ta có trợ giúp. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Hắn vốn cũng không có trông cậy vào, có thể đơn giản tìm được đột phá kết đan vô địch cảnh pháp môn, có thể có thu hoạch, đã để hắn rất hài lòng. Bất kể nói thế nào, tối thiểu nhất có đi một tí mơ hồ mạch suy nghĩ. Muốn cảm tạ vị tiền bối này. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, nhìn xem trên thạch bích chữ, nói. Đa tạ tiền bối lưu lại kinh nghiệm tâm đắc, nếu là ta có thể đạt tới cực cảnh coi như là đền bù của ngươi tiếc nuối. Vừa nói, hắn không để ý tới nữa phần này tâm đắc, đem ánh mắt rời về phía chung quanh. Lập tức, hắn hai con ngươi mỉm cười nói lộ ra cũng không phải lại thấy được về cực cảnh kết đan tâm đắc. Mà là tìm ra lấy về phân thân kinh nghiệm lời tuyên bố. Đây đối với hắn mà nói cũng coi như có chút tác dụng. Cho nên, hắn đắm chìm tâm thần tiếp tục tham ngộ lấy trên thạch bích tâm đắc. Khi hắn lĩnh ngộ phần này tâm đắc ý tứ về sau, liền ngựa không ngừng vó nhìn về phía một phần khác kinh nghiệm, đắm chìm trong Thượng Thanh Tông lịch đại đại năng lưu lại mênh mông tâm đắc trên biển. Một phương diện là vì tìm kiếm có quan hệ với kết đan viên mãn cảnh tâm đắc, một phương diện cũng là muốn nhiều tích lũy một ít tri thức. Dù sao, hắn chỉ có thể ở ngộ đạo nhai bên trên đãi tứ thiên, mà ở trong đó tâm đắc lại có thể nói vô cùng vô tận, tự nhiên là Y Mi muốn dành thời gian. Cứ như vậy, Lăng Tiên hết sức chăm chú, rất nhanh đọc lấy trên thạch bích vô tận tâm đắc. Bình quân tính được cơ hồ là thời gian 3 cái hô hấp, hắn liền có thể đọc xong một cái. Hơn nữa, là hoàn toàn lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Không thể không nói, cái tốc độ này khá nhanh, có thể tại vài phút ở trong lĩnh ngộ, đã coi như là không tầm thường rồi. Mà hắn nhưng có thể mấy hơi thời gian một cái, đúng là rất khủng bố đấy. Cái này muốn quy tông cho hắn cực cao ngộ tính, dù sao, đây chính là liền mấy vị tiên nhân đều khen không dứt miệng a. Mà ở kinh khủng như vậy tốc độ xuống, rất nhanh hắn liền xem xong rồi giữa sườn núi sở có tâm đắc, mặc dù không có tìm được muốn nhất tâm đắc, nhưng hắn không thể nghi ngờ cũng gặt hái được không ít. Đừng quên, những nhưng cũng là này Thượng Thanh Tông lịch đại cường giả lưu lại kinh nghiệm kém nhất tu vi đắc ở kết đan kỳ, tự nhiên là có thể làm cho hắn có thu hoạch. Tối thiểu nhất, học thức của hắn trở nên càng thêm uyên bác. Cả người cũng tàn mát ra một loại cơ trí cảm giác. Hô, bất kể nói thế nào, cho dù tìm không thấy về kết đan cực cảnh tâm đắc, lần này cũng không có đến không. Lăng tiên trên mặt nhộn nhạo sắc mặt vui mừng, đang nghỉ ngơi một lát sau, hắn rời lên đồng cả người vị trí, lại lần nữa đắm chìm trong mênh mông tâm đắc trên biển. Lúc này đây, hắn đã có thu hoạch hơn nữa thập phần cực lớn. Khi hắn lại tìm hiểu trong chốc lát về sau, ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn một phần chỉ có 16 chữ tâm đắc, lông mày lập tức nhíu lại. Mà khi nhìn hắn thanh những chữ kia về sau, hai con ngươi nhưng lại bỗng nhiên sáng rõ, như bất diệt nắng gắt giống như bình thường sáng chói. Chỉ thấy phía trước trên thạch bích có khắc 16 cái cực nhỏ chữ nhỏ, tuy nhiên ngắn gọn, nhưng lại giấu riêng huyền diệu. Kết đan cực cảnh, viên mãn vô địch, nếu muốn đạt tới, phá trước rồi lập. 16 cái cực nhỏ chữ nhỏ khắc vào trên thạch bích cùng chung quanh những đồng kia mấy trăm chữ tâm đắc, lộ ra không hợp nhau, rất dễ dàng liền sẽ bị người bỏ qua. Bất quá, đương lăng tiên chứng kiến những chữ này trong nháy mắt, nhưng lại hai con ngươi sáng lên bỗng cảm thấy phấn chấn. Lại để cho hắn cảm thấy hưng phấn không phải trước 12 chữ, bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, vậy căn bản chính là nói nhảm. Chính thức lại để cho hắn cảm thấy hưng phấn, là cuối cùng 4 chữ. Phá trước rồi lập. Cái này 4 cái tựa hồ ẩn chứa một loại ma lực, lại tựa hồ cất giấu một loại pháp môn, đem lăng tiên ánh mắt một mực hấp dẫn. Hắn chăm chú nhìn cái kia 4 chữ. Hai con ngươi càng ngày càng sáng, đến cuối cùng thậm chí có thể cùng bầu trời bên trong cái kia luôn phiên sáng chói mặt trời sánh vai. Chỉ vì, hắn theo 4 chữ này bên trong thấy được một loại hy vọng. Một loại đối với trước mắt hắn mà nói thích hợp nhất cũng đáng tin nhất một loại phương pháp. Tại tu tiên giới, phá trước rồi lập là chỉ một loại huyền diệu cảnh giới cùng chân hoàng niết bàn không sai biệt lắm. Lấy một ví dụ. Tu tiên giới có một loại vô thượng thiên công tên là cửu tử độ kiếp công. Loại công pháp này có thể cho tu sĩ tại tử vong một chớp mắt kia cải tạo chân thân, tăng cường thực lực. Nghe nói, nếu là 9 lần tử vong đều có thể phục sinh, vậy liền sẽ khám phá không thượng cảnh giới trên đời vô địch. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, mà phá trước rồi lập cũng không phải ai cũng có thể làm được. Có quá nhiều tu sĩ tại lâm vào bình cảnh về sau đều thử qua dùng phá trước rồi lập phương pháp đánh vỡ, nhưng mà đều không ngoại lệ, không là chết tựu là tàn phế. Bởi vì những người kia lại không thấy như cửu tử độ kiếp công như vậy có thể phá trước rồi lập công pháp, cũng không có như chân hoàng như vậy có thể niết bàn sống lại thiên phú, càng không có thể cam đoan tánh mạng mình thần vật. Hơn nữa, phá trước rồi lập cũng không phải ai cũng có thể thành công đấy, thậm chí có thể nói là ít khả năng. Chỉ có tụ tập thiên tư, vận khí, tạo hóa ba người cùng kiêm người mới có thể như vậy một chút xíu hy vọng thành công. Đúng vậy, ngược lại là đã quên còn có phá trước rồi lập như vậy một loại biện pháp, mình tại sao liền đã quên. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Đối với người khác mà nói, phá trước rồi lập rất khó, cơ hồ đồng đẳng với là không thể nào. Bất quá với hắn mà nói, nhưng lại có như vậy một chút xíu khả năng. Bởi vì hắn có hai cỗ thân thể. Không giống với đại đa số phân thân như vậy, hắn này là phân thân cùng bản thể độc nhất vô nhị, có thể nói là một cái khác hắn. Nói cách khác, hắn này là phân thân cũng có thể đạt tới kết đan cực cảnh. Còn nếu là dùng này là phân thân tiến hành phá trước rồi lập, cái kia ngay cả là thất bại cũng sẽ không biết đối với bản thể của hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Mà một khi thành công, vậy liền sẽ đạt tới kết đan cực cảnh cùng bản thể đạt tới là giống nhau. Cho nên, lăng tiên trong nháy mắt liền làm ra quyết định ý định dùng phá trước rồi lập phương pháp thử một chút. Không thể nghi ngờ, phương pháp này là hắn có thể nghĩ tới đáng tin nhất phương pháp, dù sao thì tính toán thất bại, bản thể của hắn cũng sẽ không phải chịu tổn thương, tối đa tựu là hy sinh một cỗ phân thân mà thôi. Mà một khi thành công, cái kia thu hoạch có thể liền vô cùng kinh người. Kết đan viên mãn cảnh. Chỉ cần đạt tới cảnh giới này, hắn liền có thể chân chính kết đan vô địch, Đây đối với Lập Chí đi một cái con đường vô địch chính hắn, là một không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Quyết định như vậy đi, thử một chút, dù sao đối với chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, làm ra quyết định. Bất quá tại nếm thử trước khi, hắn vẫn là cần làm rất chuẩn bị thêm. Dù sao, mục tiêu của hắn cũng không phải là thất bại, mà là một lần thành công. Vậy chờ ra ngộ đạo nhai về sau, ta liền bắt tay tiến hành chuyện này. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, lẩm bẩm. Tiếp đó, liền đi tìm hiểu một chút những tiền bối kia lưu lại thần thông đạo pháp đi. Vừa nói, thân hình hắn lóe lên, đi tới trên đỉnh núi. Hắn đã dò xét qua rồi, trên vách núi đá có khắc đều là một ít kinh nghiệm tâm đắc, mà những thần thông kia đạo pháp thì là đều giấu trong sơn động. Dưới mắt, hắn như là đã quyết định muốn dùng phá trước rồi lập phương thức tiến hành đột phá, cái kia trên vách núi đá kinh nghiệm tự nhiên cũng liền không trọng yếu như vậy. Cho nên, hắn ý định đi tìm hiểu một chút lịch đại đại năng lưu lại thần thông. Đi thôi, đi xem trong sơn động đến tột cùng cất giấu dạng gì thần thông. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức bước nhanh chân, xoài bước đi vào trong sơn động. Mà hắn mới vừa vào đi, liền có một đạo lạnh lạnh lạnh thấu xương kiếm ý bỗng nhiên đánh úp lại trực bức mi tâm của hắn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689. Rèn luyện sát kiếm. Chương 689. Rèn luyện sát kiếm. Quét. Khi Lăng Tiên đạp vào sơn động trong nháy mắt, một đạo kiếm ý nổi lên, phóng xuất ra lành lạnh giết ý cùng uy lực kinh khủng, hướng phía hắn gào thét đánh tới. Lập tức, trong lòng hắn dùng mình, chỉ cảm giác bị kiếm ý một mực phong tỏa, không thể động đậy. Chú ý, đây là kiếm ý, chính là vô hình chi chất, thực sự không phải là vật chất kiếm khí. Cho nên, nó trực tiếp công kích Lăng Tiên thần hồn, mà không phải công kích nhục thể của hắn. Cũng liền nói là, đạo kiếm ý này chính là thần hồn công kích, hắn rất nhiều thủ đoạn căn bản là không thi triển ra được. Vô luận là Chí Cường Thiên Nhãn Chu Thiên Hạ, hay là năm đó trấn áp thiên hạ Bình Loạn Định Tiên Quyền đều không dùng được. Cho nên, Lăng Tiên mới có thể sắc mặt đột biến, giống như bị sấm đánh bên trong giống như cương ngay tại chỗ. Tại cảm giác của hắn xuống, đạo kiếm ý này âm lãnh lành lạnh, chính là thuần túy nhất sát kiếm, chú ý một kích bị mất mạng. Hơn nữa là trực tiếp nhằm vào thần hồn, vậy càng là vô cùng kinh khủng, mặc dù là cường đại như hắn, cũng không khỏi cảm nhận được áp lực. Bất quá, hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến vô song thiên kiêu, tại kiếm ý tới người trong nháy mắt, hắn liền hoàn thành lấy phân thân cùng bản thể hoán đổi. Nếu là thuần túy nhất sát kiếm, ta đây lợi dụng sát kiếm phá chi. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, vận chuyển trong cơ thể sát kiếm, hình thành một cổ tinh thuần kiếm ý chống lại lấy đạo này đột như kỳ lai khủng bố kiếm ý. Đừng quên, nhưng hắn là vạn đệ tử của kiếm tông. Đã từng chỉ dùng thời gian mấy tháng, liền đem sát kiếm phong truyền thừa hiểu rõ rồi, ngưng kết thành một thanh chút thành tựu sát kiếm. Chỉ là do ở thân thể hắn có Chí Cường Thiên Nhãn Chu Thiên Hạ, đối địch thủ đoạn không ít, phương pháp này lại ở vào cảnh giới tiểu thành uy lực không cách nào sánh vai Thiên Nhãn. Cho nên, hắn mới một không ngừng cũng không có hiện ra. Dưới mắt, hắn bỗng nhiên đã tao ngộ kiếm ý công kích, rất nhiều đại pháp không cách nào thi triển đi ra, cái kia trong cơ thể sát kiếm không thể nghi ngờ là được tốt nhất ứng đối phương pháp. May mắn, chính mình sửa thành một loại kiếm ý, bằng không thì, hôm nay hơn phân nửa lâm nguy. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, bất quá hắn nhưng là không dám khinh thường. Bởi vì là đạo kiếm ý này quá kinh khủng, mặc dù là cường đại như hắn, cũng có loại cảm giác da đầu tê dại. Cho nên, hắn toàn lực thúc dục sát kiếm, dùng thuần túy nhất sát ý chống lại lấy chợt nhưng đánh tới kiếm ý. Oành! Hai đạo kiếm ý ở trong cơ thể hắn bắn ra hừng hực chiến hỏa, lẫn nhau đều là thuần túy nhất sát kiếm, trong lúc nhất thời đúng là lâm vào cương cầm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Kể từ đó, nhưng liền khổ Lăng Tiên rồi. Tuy nói sát kiếm vì hắn sở hữu, sẽ không đối với thần hồn của hắn tạo thành tổn thương, nhưng này đạo từ bên ngoài đến kiếm ý lại không quan tâm, vừa hướng chống đỡ hắn sát kiếm, vừa hướng thần hồn của hắn trắng trợn phá hư. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, sắc mặt của hắn liền có vài phần tái nhợt. Như vậy xuống dưới không phải biện pháp, phải mau chóng giải quyết đạo kiếm ý này. Lăng Tiên mày nhăn lại, điên cuồng thúc giục trong cơ thể sát kiếm, ý đồ trấn áp đạo kiếm ý kia. Nhưng mà, đạo kiếm ý này quá cường đại rồi, phỏng đoán cẩn thận cũng phải là nguyên anh cường giả lưu lại. Bởi vậy, mặc dù hắn trước mắt chiếm thượng phong, nhưng cũng đừng nghĩ lại trong thời gian ngắn đem triệt để tiêu diệt. Mà lâu đời lúc, liền ý nghĩa thần hồn của hắn sắp bị kiếm ý phá hư trở nên càng thêm suy yếu. Đây là hắn không muốn nhìn thấy cuộc diện, dù sao lúc này mới chỉ là im năm lim ngay từ đầu, liền đã tao ngộ như này kinh khủng công kích, về sau không biết sẽ có hay không có kinh khủng hơn công kích. Mà đang ở hắn khổ sở suy nghĩ sắp, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nếu đã biết sát kiếm phong truyền thừa, cái kia sao không vận chuyển pháp quyết, đem đạo này tinh thuần kiếm ý luyện hóa. Dù sao, đạo kiếm ý này cũng là thuần túy nhất sát kiếm. Nghĩ như vậy, Lăng Tiên rộng mở trong sáng theo tiếp xúc vận chuyển sát kiếm phương pháp, luyện hóa đạo kia lạnh như băng kiếm ý. Kết quả cũng như hắn đang liệu như vậy, sát kiếm phương pháp, vậy mà thật sự có thể mang đạo kiếm ý này luyện hóa. Cái này cũng đang thường, dù sao cả hai đều là thuần túy nhất sát kiếm, lẫn nhau trong lúc đó cũng không xung đột. Mà đạo kiếm ý này tuy nhiên cường hãn, nhất định là nguyên anh kỳ trở lên cường giả lưu lại, nhưng dù sao cũng chỉ là một đạo kiếm ý, sao có thể là Lăng Tiên đối thủ. Vì vậy, chỉ là đã qua mấy hơi thời gian, đạo kiếm ý này liền bị hắn triệt để đã luyện hóa được. Mà ở sau khi luyện hóa, Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời đột nhiên cảm giác được đạo kiếm ý này đánh út lại cũng không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì tại đã luyện hóa được đạo kiếm ý này về sau, trong cơ thể hắn sát kiếm vậy mà lớn lên một phần, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có ý tứ, không thể tưởng được thôn phệ cái khác kiếm ý, lại có thể lại để cho sát kiếm phát triển. Cảm thụ được mạnh mẽ một phần sát kiếm, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra kỳ đãi chi ý. Hắn có thể khẳng định tại bên trong hang núi này tuyệt đối sẽ không chỉ có một đạo kiếm ý. Mà sát kiếm nếu là có thể thôn phệ mặt khác kiếm ý tiến hành lớn lên lời nói, đây chẳng phải là nói, hắn sát kiếm có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Xem ra, chính mình lại đem thu hoạch một phần cơ duyên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức mở rộng bước chân, nói: đến đây đi, cho ta xem bên trong hang núi này đến tột cùng có bao nhiêu đạo kiếm ý. Thoại âm rơi xuống, phảng phất là cảm ứng được khiêu khích của hắn, lại là một đạo kiếm ý từ trong không gian tuôn ra. Lập tức, một cổ cực độ khí tức lạnh như băng tràn ngập ra, phảng phất có thể đóng băng cửu thiên thập địa, giá rét dị thường. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì đạo kiếm ý này cũng là thuần túy nhất sát kiếm. Ý vị này, hắn có thể mang hắn thôn phệ. Đến đây đi, ta ngược lại muốn xem Thượng Thanh Tông lịch đại cường giả lưu lại thần thông mạnh bao nhiêu. Khóe miệng dương lên, Lăng Tiên vận chuyển sát kiếm, lập tức khủng bố kiếm ý minh mông cuồn cuộn mà ra, đón nhận một ít đạo lạnh như băng kiếm ý. Oành! Cuồng phong nổi lên bốn phía, sơn động lay động. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, kiếm ý tuôn ra, như một cái thế chiến thần đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Quanh người hắn phụt lên kiếm ý, lành lạnh lạnh lùng, phảng phất là khai thiên ít địa thần kiếm, hiển thị rõ diệu thế mũi nhọn. Mà một ít đạo kiếm ý cũng không chút thua kém, nó lạnh như băng đến cực điểm, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức. Thẳng hướng Lăng Tiên. Phỏng đoán cẩn thận, đạo kiếm ý này chủ nhân kém nhất cũng phải là nguyên anh kỳ cường giả. Bất quá đối với tay càng mạnh cũng sẽ chỉ làm Lăng Tiên chiến ý tiêu thăng. Đến thật tốt. Lăng Tiên bước ra một bước, tản ra kiếm ý càng phát ra khủng bố, cả người đều tựa như biến thành một thanh diệu thế kiếm tiên, bén không thể đỡ. Oành! Kiếm ý kích động, sôi trào mãnh liệt, cả hai đều là thuần túy nhất sát phạt kiếm. Dưới mắt triển khai đại chiến, bộc phát ra uy lực quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Bất quá, đạo kiếm ý này tuy nhiên cường hãn, nhưng Lăng Tiên lại càng mạnh hơn nữa, càng cường hãn, quả thực là dũng không thể đỡ. Chỉ thấy quanh người hắn bắt đầu khởi động kiếm ý, như khai mở thiên thần kiếm, có một loại có thể chạm ngày tháng, nhưng đoạn sơn sông xu thế. Không thể không nói, hắn thật sự rất cường đại. Mặc dù đạo này nguyên anh kỳ cường giả lưu lại kiếm ý, cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị hắn đơn giản luyện hóa rồi. Mà hắn sát kiếm cũng lần nữa cường hãn một phần. Điều này làm cho Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, càng phát ra mong đợi, nói. Đến đây đi, tốt nhất nhiều đến điểm để cho ta lần thứ nhất thôn phệ đủ. Phảng phất là cảm nhận được khiêu khích của hắn, hang núi này bỗng nhiên chấn động lên, về sau, giữa không trung liền hiện ra lấy đáng sợ kiếm ý. Hơn nữa không phải một đạo, lại là cùng lúc xuất hiện lấy hơn 10 đạo. Mà ở vẻ này cực kỳ đáng sợ uy áp xuống, Lăng Tiên không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là cười đến càng phát ra sáng lạn rồi. Trong mắt hắn, trong không gian kiếm ý cũng không phải đoạt mệnh nguy cơ, mà là phong phú khả khẩu bữa tiệc lớn, có thể lại để cho thực lực của hắn đạt được cực lớn tăng cường. Sát! Một chữ rơi xuống, Lăng Tiên rộng rãi bước tới trước, sát kiếm ý như trường giang sóng cồn cuồn cuộn trời cao.